Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 42 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rời đi Lôi Phạt Phong. Tô Thần cố ý rời đi thì là muốn nhìn một chút ai sẽ đứng ra phạm tiện. Đứng ra một cái, đánh cho tàn phế một cái. Hắn biết rõ nhân tính, chỉ cần đánh sợ một cái, còn lại cũng không dám lại đứng ra. Hắn cũng không có khả năng một mực trốn ở Lôi Phạt Phong. Đi tại Thiên Đạo Chủ Phong. Cái kia là không phải tới từ Lôi Phạt Phong Tô Thần. Khẳng định là hắn, thật sự là đầy đủ càn rỡ, biết rõ hiện tại hắn đã gây nên nhiều người tức giận, còn dám nghênh ngang đi ra, hoàn toàn không có đem người khác để vào mắt. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, bên cạnh hắn theo Lôi Linh Nhi, muốn là vẻn vẹn một mình hắn, khẳng định không dám tùy ý đi ra. Nguyên lai là một cái chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng đồ hèn nhát, ta thật sự là không nghĩ ra, cũng là loại này đồ bỏ đi, Thủy Nguyệt Phong chủ vì sao lại đem lục sư tỷ gả cho hắn, thật sự là trắng trắng chà đạp lục sư tỷ danh tiếng. Có lẽ là bởi vì hắn gây nên Lôi Phạt dị tượng, trước hai người này chịu đựng lấy Lôi Phạt quán đỉnh. Thì tính sao? Ngươi xem một chút hắn hiện tại bộ dáng, là cá nhân đứng ra đều còn mạnh hơn hắn, đơn giản là dựa vào cửa sau mới có thể tiến vào tông môn. Muốn không phải thêm vào Lôi Phạt Phong, hắn có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Nằm mơ đây. Không có cách, Lôi Phạt Phong không có có đệ tử, hắn đi có phải hay không đệ tử hạch tâm cũng không đáng kể. Mau nhìn, Không Tịch Phong Sài sư huynh đi qua. Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Lôi Phạt Phong, Thương Minh Phong, Ám Ngục Phong, Bích Vân Phong, Không Tịch Phong, Tiêu Giao Phong, Thiên Đạo Tông Tám Phong. Sài Vinh, Không Tịch Phong đệ tử hạch tâm. Tu Vi đã đạt tới đỉnh phong tôn giả cảnh, lúc nào cũng có thể trùng kích chí tôn cảnh, cũng là lục cơ tuyết điên cuồng theo đuổi người. Chính mình nữ thần bị người như thế chà đạp, là Sài Vinh không thể thừa nhận, trực tiếp ngăn lại Tô Thần đường đi, lạnh lùng hỏi, ở ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là ai? Không Tịch Phong, Sài Vinh. Lăn đi. Cái thứ nhất dám đứng ra người rốt cục đến, Tô Thần không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn lần này rời đi Lôi Phạt Phong. Cố ý đi ra chính là muốn giải quyết việc này. Lôi Linh Nhi thì là cả giận nói, Ê Sài Vinh, ngươi có phải hay không ăn no căng lấy không chuyện làm, ngươi ưa thích lục sư tỷ cũng không nhìn một chút chính ngươi đức hạnh, chính mình không có bản sự, hết lần này tới lần khác chạy ra đến cắn người linh tinh. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lôi Linh Nhi, bởi vì Lôi Linh Nhi thân phận quá mức đặc thù, Sài Vinh thì là gắt cao nhìn chầm chầm trước mặt cái gọi là Tô Thần, thanh âm giống như đến từ như địa ngục, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi căn bản phối không lên lục sư tỷ, lại dám ngay mặt cự tuyệt, cũng là nhục nhã lục sư tỷ, ta cũng không làm khó ngươi, lập tức tiến về Bích Vân Phong, quỳ gối lục sư tỷ trước mặt dập đầu nhận lầm, ta liền bỏ qua ngươi. Tô Thần tâm lý rất là im lặng, đây cũng là cái gọi là quỳ liếm sao? Nam nhân như thế quỳ liếm, căn bản không chiếm được nữ nhân người, thậm chí được đến thật là nữ nhân xem thường. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, không kiên nhẫn nói ra, "Ê lăn đi." Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép áp chế ngươi tiến về Bích Vân Phong, đắc tội. Vừa dứt lời, Sài Vinh vừa sải bước ra, khủng bố chưởng ấn đầy trời bao phủ, giống như vô số độc xà nhìn mình chằm chằm con mồi. Tô sư đệ. Không giống nhau Lôi Linh Nhi nói hết lời, Tô Thần bóng người đồng dạng thoát ra ngoài, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối phải làm đến uy hiếp, hai người thế công trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như hai đầu tê giác hung hăng cắn xé đối phương. Sài Vinh căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, liền xem như đã nghe nói, người này đánh bại Liễu Phiêu Phiêu, cái kia lại có thể thế nào? Cùng các loại cảnh giới võ giả, thực lực cũng có được phân chia mạnh yếu, hắn tự nhận là chính mình thực lực muốn vượt xa Liễu Phiêu Phiêu. Vốn cho là lấy hắn thực lực, có thể trong nháy mắt đánh bại Tô Thần, ai có thể nghĩ tới, giao thủ qua về sau, lại hoảng sợ phát hiện, hai cổ đặc thù lực lượng điệp gia bao phủ chính mình, thậm chí không đợi hắn kịp phản ứng. Lít nha lít nhít chưởng ấn đã còn như núi lửa bạo phát trong nháy mắt bao phủ, không ngừng mà điệp giao anh kích mà đến. Bị liên miên không ngừng chưởng ấn bao trùm, hung hăng đánh trúng thân thể, Sài Vinh giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau ngã đi. Vừa mới rơi xuống đất, Tô Thần bóng người còn như quỷ mị giống như, liền đã xuất hiện tại Sài Vinh trước mặt, lạnh lùng trong ánh mắt ngắm nhìn sát ý hỏa diễm. Nơi này nếu như không là Thiên Đạo Tông, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chém giết Sài Vinh. Bất quá Thiên Đạo Tông có thuộc về mình quy tắc, hắn không có khả năng trước mặt mọi người chém giết Sài Vinh. Ngươi làm cái gì? Tô Thần, nơi này là Thiên Đạo Tông, ngươi nếu là dám làm loạn, chúng ta phong chủ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Răng rắc. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, chỉ nghe được một nói tiếng xương vỡ vụn truyền ra, Sài Vinh đùi phải bị cứ thế mà đạp gãy. Ngươi có thích hay không Lục Cơ Tuyết, ta mặc kệ, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là ta phải nói cho ngươi, việc này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi là người thứ nhất, hy vọng là cái cuối cùng, nếu là có người lại đến phạm tiện, ta gặp một cái, giẫm một cái. Bá đạo thanh âm lạnh như băng cuồn cuộn lan tràn mà đến, phàm là nghe đến lời này người, vừa sợ vừa giận, từng cái nhìn lên trước mặt Tô Thần, hận không thể đem phiến chết. Giận mà không dám nói gì, bởi vì Tô Thần một chiêu đánh bại Sài Vinh, triệt để chấn nhiếp mọi người, rốt cuộc Sài Vinh thực lực còn tại đó, trừ phi là chí tôn cảnh tọa trấn nơi này, bằng không lời nói, vẻn vẹn là đỉnh phong tôn giả cảnh Sài Vinh đều không phải là người này địch thủ, huống chi là người khác. Làm càn, vậy mà dám càn rỡ như thế. Điền sư huynh, giúp ta thật tốt giáo huấn hắn. Điền Đồng. Điền Đồng, Bách Tán Thiên Chí tôn cảnh, bí mật cùng Sài Vinh quan hệ rất tốt, cái này Tô Thần phiền phức lớn. Hắn vừa mới không phải rất phách lối sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, đối mặt Điền sư huynh, hắn như thế nào ứng đối? Chỉ là không giống nhau Điền Đồng nói chuyện, thậm chí không có bất kỳ cái gì cử động, Tô Thần một cái bước xa hướng thẳng đến Điền Đồng mà đến, người chưa tới, khí thế khủng bố đã hung hăng áp chế mà đến, bá đạo không gì sánh được Thái Sơ lĩnh vực Điệp Gia Sát Lục lĩnh vực, cộng thêm 5 tháng lồng giam, giờ núi lấp biển áp chế. Trảm thần ba thức, Tô Thần toàn bộ giống như đến từ địa ngục sát thần, trên thân bộc phát ra khí thế triệt để chấn nhiếp bốn phía tất cả mọi người, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy. Người nào cũng không nghĩ tới. Đối mặt Bách Tán Thiên Chí tôn cảnh Thiên Đồng, Tô Thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại vẫn là như thế bá đạo, lựa chọn chủ động xuất thủ, hoàn toàn không có đem Thiên Đồng để vào mắt, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Hắn không phải tôn giả cảnh. Nói nhảm, toàn bộ tông môn người đều biết, đến từ Lôi Phạt Phong Tô Thần chỉ là võ vị cảnh, đến từ Vạn Triều. Đã hắn liền tôn giả đều không có đạt tới, lại là như thế nào đánh bại Sài Vinh? Trời mới biết, ngược lại người này thực lực không thể coi thường, đổi lại đồng dạng võ vị cảnh, căn bản không dám trêu chọc Sài Vinh cùng Thiên Đồng. Ngươi xem một chút hiện tại, người ta căn bản không có đem Thiên Đồng để vào mắt, trực tiếp xuất thủ, không có nửa câu nói nhảm. Thật sự là đầy đủ bá đạo. Oanh! Giờ núi lấp biển hai đại lĩnh vực Điệp Gia, áp chế gắt gao lấy Thiên Đồng, đáng thương Thiên Đồng, thậm chí còn ở vào mộng bức trạng thái, liền đã bị Tô Thần thi triển ra trảm thần ba thức, trực tiếp đánh trúng bay ngược mà ra, hung hăng rơi vào Sài Vinh bên người. Đồng dạng tiếng xương vỡ vụn, đồng dạng đều là đùi phải, Tô Thần chân không có chút nào thủ hạ lưu tình, răng rắc một tiếng, đùi phải theo tiếng mà đứt. Đủ hung ác, cũng đầy đủ bá đạo. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là hít sâu một hơi đánh bại hai người, đồng thời bên trong còn có một vị Bách Tán Thiên Chí tôn cảnh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhìn Tô Thần đánh người. Nhanh theo ta đi. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói Tổ Hỏa cung người tới, đã liên tục đánh bại các đại phong lớn nhất đệ tử hạch tâm, hiện tại tông môn xem như mất mặt ném lớn. Cái kia đuổi mau đi xem một chút. Rất nhiều người đều hướng về quảng trường chạy như bay, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn đã nghe đến nghị luận, Tổ Hỏa cung người tới. Hạ Lê Hoa. Cái tiểu nha đầu kia dung nhan xuất hiện trong đầu, từ khi Đông Hoang từ biệt về sau, tính toán đã thật lâu không có gặp. Nhìn về phía cách đó không xa Lôi Linh Nhi, vừa cười vừa nói, để chúng ta cũng đi xem một chút. Đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút Tổ Hỏa cung đến cùng đến là ai, vậy mà như thế phách lối. Thiên đạo điện trước quảng trường, người đông tấp nập. Ninh Ngưng, ngươi bại. Ninh Ngưng nhìn lên trước mặt Hạ Lê Hoa, mặt mũi tràn đầy trắng xám, thật sâu thở dài một tiếng, 2 năm trước, nàng và Hạ Lê Hoa gặp qua một lần, các nàng tu vi giống nhau, nhưng chưa từng nghĩ đến, 2 năm sau. Hạ Lê Hoa tu vi đã đạt tới nhất tuyến thiên thiên tôn cảnh, cao hơn nàng ra một cái cấp độ, đồng thời Hạ Lê Hoa có chừng 6 loại dị hỏa. Tổ Hỏa cung, nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn tông môn, chỉnh thể thực lực càng là muốn thoáng áp đảo Thiên Đạo tông phía trên, đồng thời hai đại tông môn luôn luôn minh tranh ám đấu, đều muốn triệt để ngăn chặn đối phương một đầu. Lần này Tổ Hỏa cung cùng sở hữu 5 người đến đây, theo thứ tự là chuẩn đế cảnh trưởng lão Nam Cung Thần, Kim Hoa bà bà, còn có Hạ Vũ, Lưu Ly cùng Hạ Lê Hoa. Nhìn lấy Ninh Ngưng bị thua, bốn phía một mảnh xôn xao. Ninh Ngưng thế nhưng là Bích Vân Phong thủ tịch đệ tử, Bách Tán Thiên Thiên tôn cảnh, liền xem như thả tại Thiên Đạo Tông, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí là trước 5, có thể áp đảo Ninh Ngưng phía trên đệ tử thật đúng là không có mấy cái. Hiện tại đâu? Ninh sư tỷ bại, hiện tại chúng ta Thiên Đạo Tông người nào còn có thể ngăn chặn đối phương? Duy nhất mạnh hơn Ninh sư tỷ mấy vị sư huynh, đều không tại tông môn, hiện tại thật đúng là không ai có thể chống lại, các ngươi thấy không, còn có hai người không có xuất thủ. Cái này tông môn thể diện xem như mất hết, Tổ Hỏa Cung rõ ràng là cố ý. Nói nhảm, còn cần ngươi nói. Đánh bại Ninh Ngưng, Hạ Lê Hoa nhìn trái phải, giễu cợt nói, ngày đường đường Thiên Đạo Tông, liền cái đem ra được ra dáng đối thủ đều không có, Thiên Đạo Tông thật sự là càng ngày càng lùi lại, sau đó Bách Tông tranh bá, nhìn đến Thiên Đạo Tông liền tham gia tư cách đều không có, thật sự là đầy đủ thật đáng buồn. Tần Phù sắc mặt rất là âm trầm, nhìn một chút bên người Nam Cung Thần, lạnh lùng nói, nghệ Nam Cung lão nhi, ngươi biết rõ ta Thiên Đạo Tông mấy cái đệ tử ưu tú đều không tại tông môn, chỉ có sau đó Bách Tông tranh bá mới có thể trở về, cái này thời điểm đến đây, thì là cố ý nhục nhã ta Thiên Đạo Tông. Nam Cung Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, nghệ Tần lão nhi, ngươi thật đúng là vạn năm không thay đổi, ta mang lấy ba người bọn họ đến đây Thiên Đạo Tông, đơn giản là muốn trước luận bàn một chút, ngươi cần phải minh bạch Bách Tông tranh bá ý vị như thế nào. Ta Tổ Hỏa Cung cùng Thiên Đạo Tông ở giữa, xác thực quan hệ không được tốt lắm, bất quá thủy chung đều là đến từ đại hoang vực, mà mỗi lần Bách Tông đại chiến, mấy trăm cái tông môn đều là đến từ các vực, chẳng lẽ ngươi muốn cơ duyên bị hắn tông môn đoạt được. Tin tưởng ngươi càng thêm không muốn nhìn thấy, hai chúng ta tông đệ tử chết thảm ở bên trong. Nghe đến Bách Tông tranh bá, nguyên bản phẫn nộ Tần Phù, trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Nam Cung lão nhi, ngươi ta quen biết nhiều năm, ngươi điểm này tiểu tâm tư, chẳng lẽ ta không hiểu? Ta khuyên ngươi một câu, mọi thứ có chừng có mực, ngươi có thể mang lấy bọn hắn rời đi. Ngay tại lúc này, Hạ Lê Hoa đột nhiên trong đám người nhìn đến một bóng người, còn cho là mình hoa mắt nhìn lầm, kịch vui tính xoa xoa hai mắt, phát hiện mình cũng không phải là hoa mắt, xác thực cũng là Tô Thần. Tô đại ca, thật là ngươi. Cũng mặc kệ mọi người kinh ngạc ánh mắt, Hạ Lê Hoa lập tức đi đến Tô Thần trước mặt, trực tiếp cho Tô Thần một cái to lớn ôm ấp. Ngươi làm cái gì? Dưới ba ngày ban mặt ấp ấp ôm một cái, ngươi là cái nữ hài tử, có thể hay không muốn chút mặt, kẻ Lô Linh Nhi xem như triệt để giận, có điều nàng cũng minh bạch, lấy nàng thực lực khẳng định không là đối phương địch thủ, rốt cuộc liền Ninh Ngưng đều thua với người này. Hung hăng trừng liếc một chút Lô Linh Nhi, Hạ Lê Hoa trực tiếp lựa chọn không nhìn, lôi kéo Tô Thần tay, hỏi, kẻ Tô đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tham gia vạn triều tranh bá chiến, bị tiếp dẫn đến Thiên Đạo Tông. Vạn triều tranh bá chiến. Hạ Lê Hoa gật gật đầu, nói ra, kẻ Thiên Đạo Tông thì ưa thích làm những cái kia lòe loẹt đồ vật, căn bản chính là học Bách Tông tranh bá, không biết xấu hổ. Ngươi nói người nào không biết xấu hổ? Hạ Lê Hoa mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nói ra, ở ngươi có thể hay không im lặng, không nhìn thấy ta cũng không nguyện ý để ý đến ngươi. Lần nữa không nhìn Lôi Linh Nhi, Hạ Lê Hoa vừa cười vừa nói, kẻ Tô đại ca, ngươi lưu tại Thiên Đạo Tông không dùng, đến ta Tổ Hỏa Cung, ta sẽ để phụ thân thu ngươi làm đệ tử. Cách đó không xa. Nhìn đến Tô Thần, Kim Hoa bà sắc mặt thoáng biến, nàng trước đó tiến về Đông Hoang, tìm tới tìm lui cũng không tìm tới Tô Thần, cuối cùng nhận được tin tức Tô Thần đến Đại Lục. Đại Lục vô biên vô hạn, vẻn vẹn là vực liền có vô số, muốn tại biển người mênh mông tìm tới một người, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là Tổ Hỏa Cung đều làm không được, nhưng chưa từng nghĩ đến, hội tại Thiên Đạo Tông gặp phải Tô Thần. Đồng thời Tô Thần hoàn thành vì Thiên Đạo Tông đệ tử. Kim Hoa bà nhìn một chút Nam Cung Thần, hai người ánh mắt lẫn nhau thay thế, Nam Cung Thần trong nháy mắt minh bạch, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nguyên lai người này cũng là tông chủ muốn tìm người. Cái này phiền phức có chút lớn. Mặc kệ này người thân phận như thế nào, thủy chung đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, nghĩ muốn mang theo người này rời đi Thiên Đạo Tông, trở về Tổ Hỏa Cung, khẳng định là không thực tế sự tình. Hạ Vũ đứng ra, sắc mặt rất là âm trầm nói ra, Hệ Lê Hoa, trở về. Tam ca, hắn chính là ta cùng ngươi nhất lên Tô đại ca. Trở về. Thì không, Hệ Y Nguyên nắm Tô Thần tay, Hạ Lê Hoa cũng là không buông ra, nhìn đến Lôi Linh Nhi rất là phẫn nộ, trực tiếp lôi kéo Tô Thần trở về nắm, liền hình thành hai nữ kéo một nam hiện tượng, nhìn đến bốn phía mọi người không ngừng hâm mộ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tô Thần nói ra, Hệ đều buông ra. Lôi Linh Nhi cùng Hạ Lê Hoa vô cùng không tình nguyện buông ra, hai người mỗi người hung hăng trừng đối phương liếc một chút. Tô Thần thì là hỏi, nghe các ngươi đến Thiên Đạo Tông làm cái gì? Hạ Lê Hoa nhỏ giọng nói, "Ê Thị Uy." "Thị Uy." Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Hạ Lê Hoa ý tứ, chắc hẳn Cổ Hỏa Cung cũng là lòng tin 10 phần, bằng không lời nói, không có khả năng tùy ý đến đây Thị Uy, rốt cuộc Thị Uy thứ này, nếu là không có đầy đủ thực lực, Thị Uy lại biến thành chịu nhục. Đứng tại cách đó không xa Lục Cơ Tuyết cùng Liễu Phiêu Phiêu bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, thật sâu thở dài một tiếng, Lục Cơ Tuyết tâm lý rốt cuộc nghĩ thông suốt, người này mặc dù chỉ là đến từ Vạn Triều, bất quá tự thân phận khẳng định không đơn giản, thậm chí ngay cả Tổ Hỏa Cung Hạ Lê Hoa đều biết. Hạ Lê Hoa, Tổ Hỏa Cung cung chủ nữ nhi, chính là toàn bộ Tổ Hỏa Cung hòn ngọc quý trên tay, nhìn lấy Hạ Lê Hoa đối Tô Thần thái độ, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Phẫn nộ Hạ Vũ, cả giận nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi tốt nhất cách muội muội ta xa một chút, bằng không lời nói, coi như ngươi đến từ Thiên Đạo Tông, như cũ diệt ngươi." Quá phách lối. Người khác tuy nhiên không quen nhìn Tô Thần, cho rằng Tô Thần cự tuyệt Lục Cơ Tuyết, đồng thời chém giết Hạ Minh bọn người, bất quá thủy chung đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, nơi này càng là Thiên Đạo Tông, bị Tổ Hỏa Cung người uy hiếp như vậy, làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Phẫn nộ lại có thể thế nào? Tam ca. Im miệng, nữ hài tử mọi nhà, chú ý một chút hình tượng. Rất là phiền muộn, Hạ Vũ đối chính mình cái này muội muội rất là yêu thương, bất quá muội muội tính cách quả thực để hắn cảm giác đến đau đầu, lần này đến đây Thiên Đạo Tông, bọn họ nguyên bản không mang theo Hạ Lê Hoa, chỉ là không chịu nổi Hạ Lê Hoa dây dưa đến cùng. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Hạ Vũ lạnh lùng nói, "Nghe Tổ Hỏa Cung Hạ Vũ, muốn cùng các hạ luận bàn một chút, không biết các hạ là không dám nhất chiến." "A." À, không biết xấu hổ, chúng người cũng đã biết, cái này Hạ Vũ chính là cửu trọng thiên thiên tôn cảnh, cho dù là thả tại Thiên Đạo Tông, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu vị đỉnh cấp cường giả, thực lực càng là muốn thoáng áp đảo Hạ Lê Hoa phía trên. Tô Thần đâu? Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là lợi hại, thậm chí có thể đánh bại Liễu Phiêu Phiêu, chém giết Hạ Minh, thì tính sao, rốt cuộc bây giờ Tô Thần y nguyên dừng lại tại võ vị cảnh, liền tôn giả đều không có đột phá, làm sao có khả năng chống lại Hạ Vũ? Tam ca, ngươi làm cái gì? Muốn là các phía dưới không dám, có thể nói thẳng ra, là dựa theo Hạ Vũ thực lực, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không khiêu chiến một cái Thiên Đạo Tông phổ thông đệ tử, chỉ là nhìn người nọ cùng muội muội mình như thế thân mật, tâm lý phẫn nộ căn bản áp chế không nổi. Tại Thiên Đạo Tông trực tiếp chém giết người này khẳng định là không thể nào sự tình, như vậy chỉ có thể thật tốt nhục nhã người này. Tô đại ca, không cần để ý hắn cũng là cái không thể nói lý người điên. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, hội tại Thiên Đạo Tông gặp phải Hạ Lê Hoa, đối với cái tiểu nha đầu này rất là có hảo cảm, đến mức cái gọi là cảm tình còn không đến mức, bởi vì ban đầu ở Đông Hoang, hắn thay Hạ Lê Hoa khu trừ thể nội hỏa độc, Hạ Lê Hoa chỉ là cảm kích chính mình. Vừa mới bị Hạ Lê Hoa tay cầm trong nháy mắt, Tô Thần đã điều tra Hạ Lê Hoa thân thể, hỏa độc lần nữa lan tràn thể nội, chỉ là vô cùng nhỏ nhẹ, rất khó phát giác, tin tưởng liền xem như Hạ Lê Hoa bản thân đều không có phát giác được. Tìm cái thời gian, nhất định phải thay Hạ Lê Hoa triệt để thanh trừ thể nội hỏa độc, bất quá lại không phải hiện tại. Nhát như chuột, ngươi dạng này đồ bỏ đi, vẫn là cách muội muội ta xa một chút. Ngươi muốn đánh một trận. Đương nhiên, chỉ là ngươi không dám mà thôi. Vậy ta liền bồi ngươi luận bàn một chút. A. À, đáp ứng. Nhìn lấy đáp ứng Tô Thần, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, người ta vài câu khích tướng, thật đem Tô Thần chọc giận, đáp ứng nhất chiến. Có tư cách gì đánh một trận? Hạ Vũ, Hạ Lê Hoa thân đại ca, cũng là Tổ Hỏa Cung cung chủ nhi tử, cửu trọng thiên thiên tôn cảnh, chính là Tổ Hỏa Cung số một số hai đệ tử. Liền Hạ Vũ đều hơi kinh ngạc, tự hồ đồng dạng không nghĩ tới, người này thực có can đảm ứng chiến, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nghe đảm lượng còn tính là không tệ, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một chiêu." Tô đại ca, một trận chiến này, ta nhất định phải ứng chiến. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hạ Lê Hoa rõ ràng nhất Tô Thần tính cách, tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình tam ca, nàng đương nhiên minh bạch tam ca ý tứ, đơn giản là nhìn đến chính mình cùng Tô Thần quá mức thân mật, cố ý muốn nhục nhã Tô đại ca mà thôi. Tất cả mọi người lui về sau, đưa ra vị trí. Tô sư đệ, cố lên. Tô sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Trước đó trào phúng, phẫn nộ, muốn tìm lỗi, nhìn lấy bây giờ tiếp nhận Hạ Vũ khiêu chiến, rất nhiều người đều lựa chọn chống đỡ, rốt cuộc bây giờ Tô Thần đại biểu cho Thiên Đạo Tông, coi như biết rõ Tô Thần khẳng định không phải Hạ Vũ địch thủ, bọn họ khẳng định vẫn là muốn chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. hắn có thể đánh bại Hạ Vũ sao? Ninh Ngưng nhìn một chút Lục Cơ Tuyết, lắc đầu, nói ra, hắn làm sao có khả năng đánh bại Hạ Vũ, tin tưởng các ngươi đều đã cảm ứng được, Tô Thần tự hồ vẫn chưa đột phá đến tôn giả cảnh. Lục Cơ Tuyết cùng Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, các nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là sự thật bày ở trước mặt, không phải do làm cho các nàng tin tưởng. Tần Phù ánh mắt sáng lên, hắn rõ ràng nhất Tô Thần tính cách, cái này tiểu gia hỏa rất là ưa thích sáng tạo kỳ tích, có lẽ thật có thể cùng Hạ Vũ nhất chiến. Hôm nay Tổ Hỏa Cung cao cao tại thượng, Thiên Đạo Tông thể diện mất hết, muốn là Tô Thần có thể thay Thiên Đạo Tông vãn hồi mặt mũi, vậy liền thật sự là quá tốt. Tần Phù lão nhi, các ngươi Thiên Đạo Tông cái này đệ tử, tu vi có chút kỳ quái, áp đảo nửa bước tôn giả phía trên, lại không có đột phá đến tôn giả cảnh. Đến gần vô hạn tại tôn giả cảnh. Nam Cung Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, e thẳng có đảm lượng. Không có chút nào lo lắng, bởi vì Nam Cung Thần đối với Hạ Vũ thực lực có 10 phần lòng tin. Một cái liền tôn giả cảnh đều không có đột phá đệ tử, làm sao có khả năng là Hạ Vũ địch thủ. Một giây sau, Hạ Vũ thân thể phía trên khí thế điên cuồng địa quay cuồng lên, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần chen chúc mà đến, muốn phải dựa vào khí thế đến thắng được, Tô Thần lại là cười lạnh không thôi. Đế uy khí thế bao phủ toàn thân, trong nháy mắt thôn phệ Hạ Vũ trên thân bộc phát ra khí thế, liều khí thế lời nói, trừ phi là chánh thức đế cảnh võ giả, bằng không lời nói, thật đúng là không ai có thể mượn nhờ khí thế ngăn chặn hắn. Hơi kinh ngạc, Hạ Vũ ánh mắt lập tức động lại, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình phóng xuất ra khí thế khủng bố, áp chế ở người này trên thân, giống như tảng đá đánh vào trên bông, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa sải bước ra, Hạ Vũ xuất thủ trước, khí thế không cách nào trấn áp, vậy liền lựa chọn tốc chiến tốc thắng, cùng bạo khí thế uyển như sóng triều, quỳ ý bạo ngược lấy toàn bộ thiên địa. Hạ Vũ thực lực, còn muốn áp đảo Hạ Lê Hoa phía trên, không biết Tô sư đệ phải chăng có thể tiếp tục chống đỡ. Nghe Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, song quyền nắm thật chặt, liền Ninh Ngưng sư tỷ đều không phải là Hạ Lê Hoa địch thủ, càng thêm không phải Hạ Vũ địch thủ. Các nàng đều nguyện ý tin tưởng Tô Thần, chỉ là Hạ Vũ thể hiện ra thực lực thực sự thật đáng sợ. Lục Cơ Tuyết cũng là khẩn trương không thôi, toàn bộ Thiên Đạo Tông lít nha lít nhít võ giả đều là khẩn trương không thôi, từng cái ngừng thở, các cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, không biết Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được đợt thứ nhất thế công. Tô Thần áp chế không nổi trên thân lao nhanh mà xuất chiến ý, tại khí thế khủng bố trấn áp xuống, ngược lại còn như thực chất giống như hóa thành một đầu thượng cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Trên thân chiến khí cuốn lên tầng tầng khí thế, Tô Thần trực tiếp phóng thích trên đỉnh đầu huyết luân giết hại kiếm. Đối mặt cửu trọng thiên thiên tôn, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, theo hắn tu vi thuận lợi ổn định tại cấm tịch cảnh, cho dù là không có đột phá đến tôn giả cảnh, như cũ có thể trấn áp thiên tôn cảnh võ giả. Hạ Vũ không có sử dụng huyết luân, trấn áp một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, cho dù là này người đã áp đảo nửa bước tôn giả phía trên, lại vẫn không có đột phá đến tôn giả, muốn là vận dụng huyết luân lời nói, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm tình huống dưới. Hai người thế công hung hăng đụng vào nhau, đối diện va chạm giống như nước cùng lửa thay thế, hung hăng công kích tới đối phương, Hạ Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, lấy chiêu thứ nhất thì đánh bại người này, kết quả lại là thất vọng chấm dứt. Hai người mỗi người lui về phía sau một bước, cảm thụ lấy thể nội truyền đến khí huyết quay cùng, Hạ Vũ triệt để sửng sốt, chính mình như thế cường hãn thế công, vậy mà không có đánh bại người này, muốn không phải tự mình kinh lịch. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Lặng ngắt như tờ, không có người nói chuyện, toàn bộ gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, người nào cũng không nghĩ tới, một cái liền tôn giả cảnh đều không có đột phá người, lại có thể cùng Hạ Vũ ngạnh kháng, tuy nhiên Hạ Vũ không có sử dụng huyết luân, bất quá giữa hai người chênh lệch còn tại đó. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, nhất thời truyền đến sôi động tiếng vỗ tay, bao quát Lục Cơ Tuyết bọn người ở tại bên trong, dù là cuối cùng Tô Thần bị thua, có thể cùng Hạ Vũ nhất chiến, đã coi như là vô cùng ngạo người, nhìn chung toàn bộ Thiên Đạo Tông, chỉ sợ liền Ninh Ngưng đều không thể làm đến. Trên đỉnh đầu xuất hiện huyết luân, cùng Hạ Lê Hoa huyết luân có chút khác biệt, Hạ Lê Hoa huyết luân chính là biến dị huyết luân Hỏa Hoàng Thiên Quang, mà Hạ Vũ huyết luân thì là Hỏa Hoàng Quang, không nghĩ mát lông lại không có dị hỏa. Tiểu tử, là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngươi là thật nói nhảm quá nhiều. Làm càng. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, lấy cuồng bạo nhất thế công hung hăng hướng về đối phương oanh kích mà đi, lần nữa điên cuồng địa đụng vào nhau, đồng thời hai người hai đại huyết luân toàn bộ mở ra, Tô Thần càng là phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia. Cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, kinh thiên động địa va chạm, để cho hai người không có bất kỳ cái gì lui bước, bắt đầu điên cuồng địa oanh kích lên. Nổi giận công kích hung hăng phá hủy lấy, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Hạ Vũ, theo ngắn ngủi sau khi va chạm, sắc mặt triệt để biến. Hắn thậm chí hoài nghi, người này đến cùng phải chăng ẩn giấu tu vi, bất quá người này lại là trước đó thì nghe nói qua, tương trợ muội muội thanh trừ thể nội hỏa độc, đến từ Đông Hoang. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, hắn không thể bị đối phương áp chế ở, bằng không lời nói, không chỉ là hắn, liền xem như sau lưng tổ hỏa cung đều sẽ thể diện mất hết. Chính là bởi vì như thế. Một trận chiến này mình không thể bại, hắn cũng không tin mình sẽ bại bởi một cái liền tôn giả cảnh đều không có đột phá tiểu tử. Hai người công kích không ngừng đối oanh lấy, Tô Thần thi triển trảm thần ba thức, khủng bố thế công liên miên bao trùm, vậy mà áp chế đến Hạ Vũ hít thở không thông. Oanh! Tại Tô Thần thi triển 5 tháng lồng giam, điệp gia thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực đồng thời, cũng thi triển thái sơ thần văn, hung hăng xâm lấn Hạ Vũ não hải, đồng thời trảm thần ba thức cũng xuất thủ. Hung hăng đánh vào Hạ Vũ công kích, như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cũng chịu không nổi nữa một ngụm máu tươi phun ra, triệt để chấn động bốn phía tất cả mọi người. Nam Cung Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống, Tần Phù lại là cười. Tô Thần vậy mà đánh bại Hạ Vũ. Vô pháp tiếp nhận hiện thực Hạ Vũ, chà chà trên môi máu tươi, một tiếng nổi giận gào rú, cả người hướng thẳng đến Tô Thần lần nữa mà đến. Tam ca, không muốn. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tổ hỏa cung tổ hỏa cửu trọng kích. Nam Cung Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn biết rõ Hạ Vũ hiện đang thi triển tổ hỏa cửu trọng kích đến cùng ý vị như thế nào, bất quá thi triển môn võ học này, cần muốn trả giá đắt không nhỏ. Sôi trào thế công tại huyết luân điệp gia dưới, Hạ Vũ cả người trên thân khí thế triệt để biến, mang theo lôi đình chi thế công kích, hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Tổ hỏa cửu trọng kích, cùng sở hữu 9 tầng thế công điệp gia, mỗi điệp gia một tầng thế công, uy lực thì sẽ gấp bội địa tăng trưởng. Vậy ta cũng để cho ngươi xem một chút. Ta Thiên Đạo Tông diệt thế dẫn lôi thuật. Tô Thần hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn, thân thể phía trên khí thế đồng dạng phát ra kinh người nghịch chuyển, bất quá cảnh giới chênh lệch, làm đến hắn nhất định phải thi triển thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia. Ầm ầm. Đầy trời lôi điện thuận thế bao phủ, Tô Thần trên thân nhảy lên lít nha lít nhít lôi điện, giống như theo hư không trút xuống mà đến, uyển như lôi điện thác nước đồng dạng. Diệt thế dẫn lôi thuật. Tần Phù đứng người lên, hắn trước đó đã nghe nói qua, Tô Thần mượn nhờ diệt thế dẫn lôi thuật đánh bại Bích Vân Phong Liễu Phiêu Phiêu, lại không có tận mắt nhìn thấy, là thật là giả còn có chút không quá tin tưởng. Hiện tại, nhìn tận mắt Tô Thần thi triển diệt thế dẫn lôi thuật, Tần Phù quả thực không nên quá kích động, bởi vì diệt thế dẫn lôi thuật bị Thiên Đạo Tông dự là thứ nhất võ học, tu luyện độ khó khăn cực lớn, qua nhiều năm như vậy, chỉ có lôi diễn diệt mới có thể tu luyện thành công, cho dù là năm đó Lôi Tuyệt Thiên cùng Tông Chủ đều không thể tu luyện. Nam Cung Thần sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Đạo Tông bên trong, trừ lôi diễn diệt, vậy mà còn có người có thể thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật. Liễu Phiêu Phiêu song quyền nắm thật chặt, trước đó nàng cũng là bị Tô Thần thi triển môn võ học này đánh bại, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, diệt thế dẫn lôi thuật đến cùng có nhiều khủng bố. Tô Thần thực lực, đã so 2 tháng trước tăng lên mấy cái cấp bậc, hiện tại ta đều không phải là hắn địch thủ, e rất là thổn thức không thôi, Ninh Ngưng minh bạch. Mặc kệ chính mình có tin tưởng hay không, sự thật đều bày ở trước mặt, bây giờ nàng xác thực đã không phải là Tô Thần địch thủ. Lục Cơ Tuyết bọn người không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc bây giờ Tô Thần thậm chí có thể cùng Hạ Vũ nhất chiến, đồng thời lực lượng tương đương, đơn chỉ cần điểm này, liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Hai người đều thi triển tổ hỏa cung cùng Thiên Đạo Tông đỉnh cấp võ học, bởi vì cảnh giới chênh lệch duyên cớ, nguyên bản Hạ Vũ khẳng định là tất thắng, nhưng là gặp phải cái đồ biến thái, còn chưa đột phá đến tôn giả cảnh. Lại có thể ngạnh kháng thiên tôn cảnh võ giả. Khủng bố lôi điện trực tiếp bị tiếp dẫn mà đến, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai người thế công rốt cục lẫn nhau đụng vào nhau, liên tục đối oanh triệt để xé rách trời cùng đất, khủng bố khí lãng giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. Giữa thiên địa tràn ngập khủng bố uy thế trấn áp, Hạ Vũ bị lôi điện triệt để bao trùm, oanh một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đến mức Tô Thần thì là liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hơi có chút trắng xám. Một trận chiến này, thắng bại đã phân, ngay tại Hạ Vũ chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, lại bị Nam Cung Thần ngăn cản, nói ra, lời đầy đủ. Trưởng lão. Thua thì thua, muốn là liên thắng bại đều không thể đối mặt, người võ đạo cũng sẽ không tiến lên. Hạ Vũ thật sâu thở dài một tiếng, chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, đến bây giờ đều không thể tin tưởng, hắn sẽ bại bởi một cái liền tôn giả cảnh đều không có đột phá tiểu tử, nếu là không có đến đây Thiên Đạo Tông trước đó, có người nói cho hắn biết hội bại, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này. Tô Thần, ngươi thật rất mạnh, ta thua, bất quá ta sẽ không buông tha cho, ngày sau ta nhất định sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Tùy thời phụng bồi. Nhìn lấy Hiêu Quảng Tam ca, Hạ Lê Hoa tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Nam Cung Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, trời thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, Thiên Đạo Tông rốt cục ra cái thiên túng kỳ tài. Không có chút nào khoa trương cùng trào phúng, Nam Cung Thần là thật tâm tán dương, bởi vì vì người này tu vi còn chưa đột phá đến tôn giả cảnh, lại có thể đánh bại Hạ Vũ, đơn chỉ cần điểm này, liền đã đủ để khinh thường Bách Tông, thậm chí là có 102 đại lục cùng thế hệ. Rất khó tưởng tượng, nếu như chờ đến tu vi của người này, thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, thậm chí là tấn cấp đến thiên tôn cảnh, đến thời điểm tuyệt đối có thể dây bại Hạ Vũ. Tần Phù cũng là cười lấy gật gật đầu, nói ra, lần này Bách Tông tranh bá, tin tưởng Tô Thần hội đại biểu ta Thiên Đạo Tông cầm tới không tệ thứ tự. Nghe đến lời này, Nam Cung Thần hơi kinh ngạc, hỏi, ở ngươi Thiên Đạo Tông chuẩn bị phái này người tham gia Bách Tông tranh bá? Không sai. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ hắn xuất hiện cái ngoài ý muốn? Nam Cung Thần minh bạch Tô Thần thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên, vô luận thực lực như gì cường đại, tu vi lại từ đầu đến cuối không có đột phá đến tôn giả cảnh, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn lời nói, chẳng phải là tổn thất quá lớn, muốn là đổi lại Tổ Hỏa Cung, chịu chắc chắn toàn lực vung trồng, không cho mạo hiểm. Tần Phù lại là vừa cười vừa nói, ở nhà ấm bên trong lời nói mãi mãi cũng không cách nào tránh thức trưởng thành, ta tin tưởng hắn là hùng ưng, cần buông thả mới có thể không ngừng cuộc khởi. Ngay tại lúc này, Lưu Ly đi tới, dung nhan tuyệt mỹ, cùng Lục Cơ Tuyết tương xứng, cùng Hạ Lê Hoa bị Tổ Hỏa Cung ca tụng là tổ lửa song mỹ, đỉnh phong thiên tôn cảnh. Lục Cơ Tuyết sắc mặt trong nháy mắt biến, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, Lưu Ly, Tổ Hỏa Cung thủ tịch đệ tử, cũng là thiên phú người tốt nhất, tu vi đã đạt tới đỉnh phong thiên tôn cảnh, đồng thời nắm giữ lấy xếp tại bảng dị hỏa thứ 678 vị ly hỏa viêm diễm. Chẳng lẽ nàng nghĩ muốn khiêu chiến Tô Thần? Rất có thể. Chính như tất cả mọi người suy đoán đồng dạng, trơ mắt nhìn Hạ Vũ bị đánh bại, Lưu Ly đương nhiên muốn thử một chút Tô Thần, vãn hồi Tổ Hỏa Cung mặt mũi. Nàng làm Tổ Hỏa Cung ưu tú nhất đệ tử, nhất định phải thay Tổ Hỏa Cung đánh bại người này. Lần này bọn họ đại biểu Tổ Hỏa Cung, đến đây Thiên Đạo Tông thị uy, muốn là thì dạng này xám xịt rời đi, Tổ Hỏa Cung xem như mất mặt mất hết. Tổ Hỏa Cung, Lưu Ly, muốn hướng Tô Sư Đệ khiêu chiến, không biết Tô Sư Đệ có nguyện ý hay không đánh với ta một trận. Hạ Vũ bại. Lưu Ly tới trực tiếp phát ra khiêu chiến, nghiêm chỉnh mà nói, Tổ Hỏa Cung đến cái xa luân chiến, bản thân thì thể diện mất hết, rốt cuộc hai người đều là Tổ Hỏa Cung đỉnh cấp đệ tử, lại cần liên tiếp tiến hành khiêu chiến. Lôi Linh Nhi nổi giận mắng, ở ngươi Tổ Hỏa Cung thật đúng là không biết xấu hổ, vừa mới bại một cái, hiện tại lại đi tới một cái. Hạ Lê Hoa sắc mặt cũng rất là lạnh lùng. Đổi lại người khác, nàng khẳng định sẽ báo thù cho Tam ca. Duy chỉ có Tô Đại ca. Nàng liền xem như nghĩ muốn khiêu chiến Tô Đại ca, cũng khẳng định không phải Tô Đại ca địch thủ, rốt cuộc liền Tam ca đều bị Tô Đại ca đánh bại. Tổ Hỏa Cung thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, loại xe này luân chiến sự tình đều có thể làm ra được. Nói nhảm, Tổ Hỏa Cung lần này đến đây, rõ ràng là vì thị uy, bây giờ thị uy không thành, ngược lại bị Tô Sư Đệ đánh bại, vứt bỏ mặt mũi, Tổ Hỏa Cung khẳng định nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tô Sư Đệ uy vũ. Tô Sư Đệ bá khí. Lưu Ly sắc mặt rất là khó coi, nhìn lên trước mặt thanh niên, nói ra, người ta không biết chiếm ngươi tiện nghi, không cần nói chúng ta Tổ Hỏa Cung chơi xa luân chiến, ngươi có thể nghỉ ngơi hai canh giờ, sau đó chúng ta lại tiến hành nhất chiến. Lắc đầu, Tô Thần đạm mạc nói ra, không cần, ta có thể đáp ứng đánh với ngươi một trận, bất quá ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Tô Thần ánh mắt có chút quái dị lên, hỏi, người ta nếu là không có suy đoán lời nói, trong cơ thể ngươi cần phải ẩn chứa một loại dị hỏa, đúng không? Không có chút nào giấu giếm, bởi vì chính mình trên thân cầm giữ có dị hỏa sự tình, toàn bộ Tổ Hỏa Cung đều biết, bao quát hắn tông môn, gật gật đầu, Lưu Ly nói ra, không sai, ta trên thân cầm giữ có dị hỏa tên là ly hỏa viêm diễm, xếp tại bảng dị hỏa thứ 678 vị. Quả không phải vậy. Tô Thần tận lực áp chế thể nội hưng phấn, nói ra, ở ngươi ta nhất chiến, muốn là ta thua, ngươi có thể tùy tiện ra điều kiện, bao quát mệnh ta ở bên trong. Tô đại ca, không muốn. Tô sư đệ, ngươi điên. Nghe lấy Tô Thần lời nói, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế, vậy mà lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, chẳng lẽ Tô Thần thật như thế lòng tin 10 phần. Rốt cuộc Lưu Ly thực lực, xa xa không phải Hạ Vũ có thể sánh ngang, cả hai không thể đánh đồng. Huống chi Lưu Ly còn nắm giữ lấy dị hỏa, thực lực tương đối cường hãn. Đồng thời Lưu Ly bị Tổ Hỏa Cung ca tụng là buổi diễn đầu tiên đệ tử, cũng là trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Ngươi muốn là thua, ta muốn bóc ra ngươi dung hợp dị hỏa, ngươi có dám ứng chiến? Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng bức mà nhìn xem Tô Thần. Triệt để mộng. Điều kiện như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì dùng tánh mạng làm tiền đặt cược, hơn nữa còn là muốn lột cách thân thể bên trong đã dung hợp dị hỏa. Cái này là bực nào điên cuồng. Lưu Ly ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói, ở ngươi là cố ý. Cố ý? Lưu Ly sư tỷ, ngươi nói chuyện ta làm sao nghe không hiểu, là ngươi chọn trước chiến ta, ta cũng tiếp nhận, chỉ là ta muốn cùng ngươi có tiền đặt cược, chẳng lẽ ngươi không dám? Không dám có thể nói thẳng, sao phải nói ta cố ý? Phẫn nộ Lưu Ly hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, nàng đã triệt để dung hợp ly hỏa viêm diễm. Muốn là cưỡng ép bóc ra lời nói, đối với nàng tới nói tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Lưu Ly bị triệt để hù sợ, bởi vì người này thể hiện ra cường đại tự tin, là nàng chỗ không kịp. Chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Tần Phù lão nhi, ta đột nhiên nhớ tới, tông môn còn có chuyện trọng yếu làm, trước hết cáo từ. Tùy tiện. Tần Phù tâm lý cười lạnh không thôi, lần này Tổ Hỏa Cung đến đây, thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Liền được vinh dự đệ nhất nhân Lưu Ly, đều bị Tô Thần cho hù dọa. Dùng bóc ra dị hỏa tới làm tiền đặt cược, vạn nhất thua hết lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội ý vị như thế nào. Lưu Ly, đi. Lưu Ly hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, ở ngươi đừng muốn ngông cuồng như thế, Bách Tông tranh bá sắp mở ra, có bản lĩnh ngươi thì tham gia Bách Tông tham gia, đến thời điểm Bách Tông sẽ cho ngươi biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Hạ Vũ cùng Lưu Ly quay người rời đi. Chỉ có Hạ Lê Hoa thì là lôi kéo Tô Thần tay, lưu luyến không rời nói ra, để Tô đại ca, không bằng ngươi cùng ta tiến về Tổ Hỏa Cung, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ nhận được càng tốt hơn tài nguyên tu luyện. Hạ Lê Hoa, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không, nơi này là Thiên Đạo Tông, mà không phải ngươi Tổ Hỏa Cung, ngươi mau mau rời đi. Trực tiếp theo Hạ Lê Hoa trong tay rút ra Tô Thần tay, Lôi Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hung dữ, giống như một cái nổi điên cọp cái, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm. Lê Hoa, đi. Tô đại ca, ngươi nhất định phải tới Tổ Hỏa Cung tìm ta. Mặt mũi tràn đầy không muốn, cuối cùng Hạ Lê Hoa còn là theo lấy bốn người rời đi. Tô sư đệ uy vũ. Tô sư đệ bá khí. Tô sư đệ lớn mạnh ta Thiên Đạo Tông. Các đệ tử bắt đầu hoang hô lên, trước đó muốn giáo huấn Tô Thần, trào phúng cùng nhục nhã người, bây giờ toàn bộ bắt đầu biến đến kính nể lên. Mặc kệ Tô Thần đến từ nơi đâu, mặc kệ Tô Thần là tu vi gì, mặc kệ Tô Thần có nhiều tâm cao khí ngạo, Tô Thần đều đánh bại Hạ Vũ, dọa lùi Lưu Ly, thay Thiên Đạo Tông vãn hồi mặt mũi, để Tổ Hỏa Cung thất bại tan tác mà quay trở về. Đem Tô Thần thật cao quăng lên, rơi xuống, lại quăng lên, từng cái đệ tử tràn ngập kính nể. Lục Cơ Tuyết cùng Liễu Phiêu Phiêu bọn người, từng cái ánh mắt mê ly nhìn lấy người thanh niên kia, trước đó, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần liền tôn giả cảnh đều không có đột phá. Lại có thể đánh bại cửu trọng thiên thiên tôn cảnh Hạ Vũ. Rời đi về sau Nam Cung Thần bọn người. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, "Ê thật là sống gặp quỷ, coi như kẻ này tu luyện diệt thế dẫn lôi thuật, chênh lệch chỉnh một chút ba cái đại cảnh giới, hắn đến cùng là như thế nào đánh bại Hạ Vũ?" Hạ Vũ cũng là thở dài liên tục, bất đắc dĩ nói, "Ê trưởng lão, hắn thực lực xác thực rất lợi hại, riêng là hắn có được hai loại lĩnh vực điệp gia." Lĩnh vực một cái còn chưa đột phá đến tôn giả cảnh tiểu tử, lại có thể đồng thời nắm giữ hai loại lĩnh vực, đồng thời còn có thể thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật, này người ngày sau tiền đồ vô lượng. Kim Hoa bà cái này thời điểm lại là nói ra, hắn còn có thể đầy đủ khu trừ Lê Hoa thể nội hỏa độc, tông chủ đã phái người khắp nơi tìm kiếm người này, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này thì tránh tại Thiên Đạo Tông bên trong, tu luyện tốc độ còn nhanh như vậy, Kim Hoa bà tâm lý rất là chấn kinh Tô Thần tốc độ phát triển, bởi vì nàng lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô Thần chỉ là Đông Hoang một cái đầu mâu tiểu tử, bây giờ lại có thể đánh bại Hạ Vũ. Người này chỉ cần không rời đi Thiên Đạo Tông, chúng ta liền không thể ra tay, nhìn đến chỉ có thể đi về trước bẩm báo tông chủ, nhìn xem tông chủ là có ý gì. Kim Hoa bà minh bạch trưởng lão ý tứ, theo sự tình lần này sau đó, tin tưởng Thiên Đạo Tông phá lệ coi trọng Tô Thần, muốn dưới loại tình huống này mang theo Tô Thần. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Coi như Tổ Hỏa Cung thực lực muốn thoáng áp đảo Thiên Đạo Tông phía trên, cũng không nguyện ý triệt để vạch mặt, rốt cuộc hai đại tông môn sinh tử chiến, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần đánh bại Hạ Vũ tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Tông. Giờ khắc này, Tô Thần thành vì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong lòng tất cả mọi người thần tượng, dưới cái nhìn của bọn họ, Cự Tuyệt Lục Cơ Tuyết là có nguyên nhân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, Thủy Nguyệt Tiên tự tác hợp Lục Cơ Tuyết cùng Tô Thần, hoàn toàn là Tô Thần trèo cao. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Tô Thần còn không có đột phá đến tôn giả cảnh, liền có thể đánh bại cửu trọng thiên thiên tôn cảnh Hạ Vũ, rất khó tưởng tượng, đợi đến Tô Thần tu vi chân chính đột phá đến tôn giả cảnh, thực lực lại sẽ trưởng thành đến một cái gì cấp độ. Đồng dạng, mọi người cũng lý giải, vì sao Bích Vân Phong Phong chủ Thủy Nguyệt Tiên Tử, hội cực lực tác hợp Lục Cơ Tuyết cùng Tô Thần, nói cho cùng vẫn là nhìn lên Tô Thần tiềm lực. Thiên Đạo Chủ Phong, dưới bóng cây, Tô Thần nhìn lấy ngồi ở bên người Lôi Linh Nhi, hỏi, Lôi sư tỷ, ngươi cũng đã biết cái gì là Bách Tông tranh bá. Tô sư đệ, ngươi muốn tham gia Bách Tông tranh bá? Còn không biết. Hắn liền Bách Tông tranh bá là cái gì cũng không biết, đến mức phải chăng tham gia thì càng không rõ ràng. Lôi Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ngươi hẳn phải biết, Đại Lục chia làm rất nhiều vực, ta Thiên Đạo Tông liền tại Đại Hoang vực nội, bao quát Tổ Hỏa Cung. Mà ta Đại Hoang vực thì là có một chỗ bí cảnh, tên là Hoang Bí Cảnh, cách mỗi 3 năm mở ra một lần, chỉ có tôn vị cảnh cùng tôn vị cảnh phía dưới võ giả mới có thể đặt chân, chuẩn đế cảnh bao quát đế cảnh võ giả là không cách nào đặt chân. Hoang Bí Cảnh một mực bị Đại Hoang vực đỉnh cấp tông môn khống chế, không nguyện ý hắn thế lực nhúng tay, đồng thời cộng đồng tổ kiến Bách Tông tranh bá chiến, từ Đại Hoang vực Bách Tông tham gia, quy định chỉ có tôn vị cảnh có thể tiến vào, tôn vị cảnh phía dưới võ giả liền không có tham gia tư cách. Dần dà, hắn vượt tông môn cũng trông mà thèm Hoang Bí Cảnh, muốn kiếm một chén canh, Đại Hoang vượt Bách Tông rất rõ ràng, muốn nuốt một mình Hoang Bí Cảnh khẳng định là không được, liền đối với hắn vượt đỉnh cấp tông môn mở ra. Chính là bởi vì như thế, Bách Tông tranh bá theo bắt đầu Đại Hoang vượt Bách Tông, đến bây giờ rất nhiều vượt mấy trăm cái tông môn, mỗi cái tông môn đều rất là coi trọng Bách Tông tranh bá. Trừ muốn tranh đoạt Hoang Bí Cảnh bên trong cơ duyên bên ngoài, còn muốn đoạn tuyệt hắn tông căn cơ. Thì ra là thế. Không tệ, Bách Tông tranh bá, cùng vạn triều tranh bá chiến hoàn toàn khác biệt. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn đối cái gọi là Bách Tông tranh bá cảm thấy rất hứng thú, xác thực là muốn tiến về Hoang Bí Cảnh tu luyện. Tô sư đệ, tông chủ cho mời. Được. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần nói ra, Lôi sư tỷ, ngươi đi về trước đi. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Được. Lôi Linh Nhi không có theo lấy. Nàng có thể cùng hắn phong chủ mạnh miệng, cùng sư phụ nũng nịu, duy chỉ có không dám cùng tông chủ. Liễu Phiêu Phiêu nhìn một chút đi ở bên người thanh niên, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch chính mình cùng Tô Thần ở giữa chênh lệch, ngày sau hội càng lúc càng lớn, bọn họ có thể cùng một chỗ tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng thấp. Tô sư đệ, ngươi về sau hội quên mình sao? Cuối cùng Liễu Phiêu Phiêu vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra. Trong nội tâm nàng thực sự không cách nào quên Tô Thần. Đương nhiên sẽ không. Thật sao? Ân. Tô Thần không muốn xoắn xuýt vấn đề này, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, Liễu Phiêu Phiêu đối với mình có ý tứ, hắn vô pháp tiếp nhận phần này cảm tình, liền sẽ không đi treo chọc. Hắn đã có vài vị hồng nhan tri kỷ, không muốn treo chọc hắn nữa cảm tình. Đến đại điện trước. Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa đi theo vào. Trừ tông chủ Tư Đồ Chúc bên ngoài, còn có hắn tám đại phong chủ toàn bộ tề tụ, nhìn lấy đi tới thanh niên, từng cái trong ánh mắt đều tràn ngập kích động cùng hưng phấn, riêng là Lôi Tuyệt Thiên. Đối với Tô Thần đánh bại Hạ Vũ sự tình, chính người đã toàn bộ nhận được tin tức. Gặp qua tông chủ, các vị phong chủ, sư phụ. Tư Đồ Chúc vừa cười vừa nói, Kệ Tô Thần, sự tình đã điều tra rõ trắng, Tiêu Dao Phong Hạ Minh cùng Hạ Phi, bao quát Dương Tiêu ở bên trong, nhục nhã ngươi trước đây, đồng thời không phải ngươi chủ động xuất thủ, cho nên việc này dừng ở đây. Đa tạ tông chủ nhìn rõ mọi việc. Tô Thần tâm lý rất là bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết tông chủ ý tứ, đồng thời Tiêu Dao Phong phong chủ Vân Đính Thiên cũng là ý cười đầy mặt. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình đánh bại Hạ Vũ. Muốn là phổ thông đệ tử, dừng ở đây. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện, có thực lực thì có địa vị, có thực lực liền có thể được đến tôn trọng, nếu là không có thực lực, coi như việc này ngươi là đúng, đều có thể trở thành sai. Không quan trọng sự tình. Đối với Hạ Minh bọn người chết, Tô Thần nguyên bản cũng không có để ở trong lòng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi bây giờ là cái gì tập võ? Thực Tư Đồ Chúc cùng Tám Phong phong chủ đều có thể cảm ứng được đi ra, bây giờ Tô Thần vẫn không có đột phá đến tôn giả cảnh, bất quá vẫn là muốn nghe Tô Thần chính mình chính miệng nói ra. Đến bây giờ, chính người đều có chút choáng váng, không thể tin tưởng một cái không có đột phá đến tôn giả cảnh người, lại có thể đánh bại cửu trọng thiên thiên tôn cảnh Hạ Vũ, hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình. Tô Thần không có bao nhiêu giấu giếm, hắn biết chính người muốn nghe cái gì, hồi đáp, nghe đã siêu thoát nửa bước tôn giả cảnh. Nhưng khác biệt tôn giả cảnh còn có nửa bước, trong thời gian ngắn ta không cách nào đột phá đến tôn giả cảnh. Bình thường võ giả tu luyện, đột phá nửa bước tôn giả cực hạn, liền sẽ trực tiếp tấn cấp đến tôn giả cảnh. Duy chỉ có Tô Thần là một ngoại lệ, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, tại nửa bước tôn giả cảnh cùng tôn giả cảnh ở giữa, thêm ra một cái cấm tịch cảnh. Cấm tịch cảnh có 5 cái cấp độ, bây giờ chính mình chỉ là ổn định tại trung cấp cấm tịch cảnh mà thôi. Coi như Tô Thần đối với mình tu luyện tốc độ có 10 phần lòng tin tưởng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá đến cấm tịch cảnh viên mãn. Gật gật đầu, Tư Đồ Chúc không có chút nào kinh ngạc, ngắn ngủi 2 tháng, Tô Thần theo vừa mới bắt đầu võ tổ cảnh, đột phá đến bây giờ áp đảo nửa bước tôn giả phía trên, dạng này tu luyện tốc độ đủ để có 102 đại hoang vực, liền xem như thả trên đại lục đỉnh cấp thực lực trong hàng đệ tử, đều không thua bao nhiêu. Ngươi nghe nói qua Bách Tông tranh bá sao? Vừa mới lôi sư tỷ cùng ta nói, liên quan tới Bách Tông tranh bá sự tình. Tư Đồ Chúc sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nói ra, ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta Bách Tông muốn tổ kiến Bách Tông tranh bá chiến, đồng thời hắn vực tông môn cũng muốn tham dự vào. Mời tông chủ chỉ rõ. Trong lời nói có hàm ý, Tô Thần có thể nghe được, nhìn đến cái gọi là Bách Tông tranh bá, không giống lôi sư tỷ chỗ nói đơn giản như vậy. Cái gọi là Bách Tông tranh bá, đơn giản là tranh đoạt hoang bí cảnh bên trong, cái kia cái gọi là như có như không vô hư khí vận. Tông chủ, như thế nào khí vận? Ta cũng không rõ lắm, năm đó chúng ta các tông phát hiện hoang bí cảnh, phái ra tôn vị cảnh đệ tử tiến vào bí cảnh, phát hiện trừ nắm giữ các loại cơ duyên bên ngoài, chỉ muốn chém giết hắn tông môn đệ tử, liền có thể làm đến tông môn của mình dần dần cường đại. Khả năng sao? Tô Thần không quá tin tưởng khí vận loại chuyện này. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá Tô Thần, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hoang bí cảnh xác thực liên quan đến lấy đại hoang vực các đại tông môn khí vận. Nhiều năm qua, mỗi một lần Bách Tông tranh bá, ta Thiên Đạo Tông đều tổn thất nặng nề, cho nên tông môn dần dần suy sụp. Thậm chí hắn vực đỉnh cấp tông môn, cũng muốn tiến vào hoang bí cảnh, tranh đoạt chúng ta đại hoang vực khí vận. Tư Đồ Chúc lời nói, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bách Tông tranh bá, liên quan đến tông môn hưng suy. Làm tông chủ Tư Đồ Chúc, đương nhiên rất là cuống cuồng, quá bình thường cực kỳ sự tình. Ta muốn mời ngươi đại biểu Thiên Đạo Tông, tham gia Bách Tông tranh bá, ngươi có bằng lòng hay không? Chính đề tới. Tô Thần nghe đến tông chủ, nói lên liên quan tới Bách Tông tranh bá sự tình, liền đã đoán được tông chủ ý tứ. Nguyên bản hắn liền định tham gia Bách Tông tranh bá. Trừ là bởi vì tương trợ Thiên Đạo Tông, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là muốn đi vào hoang bí cảnh lịch luyện. Thuận tiện tranh đoạt cơ duyên. Cho tới nay, Tô Thần đều cho rằng, võ giả muốn phải không ngừng đột phá tự thân cực hạn, liền cần tiến hành không đoạn sinh tử lịch luyện, lưu tại Thiên Đạo Tông, chung quy không bằng trước hướng hoang bí cảnh, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Lôi Tuyệt nói, kệ tông chủ, dựa theo chúng ta Bách Tông năm đó ước định, mỗi lần tiến vào hoang bí cảnh đệ tử, chỉ có thể là tôn vị cảnh. Tô Thần tu vi còn chưa đột phá đến tôn giả cảnh. Ta lo lắng hắn tông môn không nguyện ý. Bách Tông tranh bá, không có người đếm hạn chế. Thậm chí có thể cự tuyệt tham gia. Duy nhất hạn chế, chính là cảnh giới hạn chế. Võ vị cảnh cùng nửa bước tôn giả cảnh, phải chăng tiến vào hoang bí cảnh đều không ảnh hưởng toàn cục, đồng thời tại bí cảnh đấu tranh nội bộ đoạt khí vận, muốn là vận khí không tốt, tôn vị cảnh đệ tử liền sẽ tổn thất nặng nề. Lưu lại võ vị cảnh đệ tử, còn có thể đợi đến lần tiếp theo bách tông tranh bá. Không sao, việc này ta đến giải quyết. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe tông chủ, ta không có vấn đề, không biết bách tông tranh bá khi nào mở ra. 10 ngày sau. Tư Đồ Chúc suy nghĩ một chút, nói ra, thì hắn vực tông môn cần đuổi tới hoang bí cảnh, mà ta bách tông thì là đã xây dựng không gian truyền tống trận, cho nên đợi đến ngày thứ 10 thời điểm, chúng ta lại cử động thân thể là đủ. Đệ tử kia trước cáo từ. Ngươi có thể tiến về thiên đạo võ cát, bất luận cái gì một tầng. Đúng. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau. Thủy Nguyệt tiên tử trước tiên mở miệng, nói ra, vì vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, lấy nửa bước tôn giả cảnh liền có thể đánh bại Hạ Vũ, tin tưởng Tô Thần lần này tiến vào hoang bí cảnh, nhất định có thế đầy đủ rực rỡ hào quang. Tư Đồ Chúc gật gật đầu, đồng ý nói, kẻ ta cũng nhìn kỹ kẻ này. Lôi Tuyệt nói, kẻ tông chủ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, lần này Tô Thần đánh bại Hạ Vũ, một khi tin tức truyền đi, chỉ sợ hắn tông môn sẽ không để cho Tô Thần tiến vào. Lôi lão đầu nói không sai. Tất cả mọi người nhìn hướng tông chủ. Tư Đồ Chúc lại là nói ra, để các ngươi phong tỏa tin tức, đừng cho việc này truyền đi, chỉ cần chúng ta không nói, Tổ Hỏa Cung càng thêm sẽ không nói. Ném người sự tình, Tổ Hỏa Cung không có khả năng tự mình đánh mình mặt. Đường đường Tổ Hỏa Cung tối đỉnh cấp đệ tử, cửu trọng thiên thiên tôn cảnh lại bị một cái nửa bước tôn giả đánh bại, việc này muốn là truyền đi, Tổ Hỏa Cung xem như thể diện mất hết. Một cái nửa bước tôn giả tiến vào, sẽ không có người phản đối. Tư Đồ Chúc có 10 phần lòng tin, nguyên bản đối bách tông tranh bá không có bất kỳ cái gì lòng tin, bởi vì gần nhất mấy chục lần bách tông tranh bá, thiên đạo tông đều là lấy tổn thất nặng nề mà kết thúc. Lần này, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Ai có thể nghĩ tới? Tần Phù vậy mà tại vạn triều tranh bá trong chiến đấu, tiếp đón được một cái như thế đệ tử ưu tú, thiên phú và tiềm lực đều thực sự quá tốt. Vượt cấp giết địch, hơn nữa còn là chỉnh một chút vượt 3 cái đại cảnh giới, mang cho thiên đạo tông vô cùng lớn kinh hỷ. Tư Đồ Chúc đem chỗ có hy vọng, toàn bộ trút xuống tại Tô Thần trên thân, hy vọng lần này bách tông tranh bá, Tô Thần có thể mang cho tông môn hy vọng. Rời đi đại điện Tô Thần, nhìn lấy chờ ở ngoài cửa Liễu Phiêu Phiêu, vừa cười vừa nói, nghe Liễu sư tỷ có việc. Ân, Tô sư đệ, tông chủ có phải hay không để ngươi đại biểu tông môn, tiến về hoang bí cảnh đi tham gia bách tông tranh bá? Đúng. Thở dài một tiếng. Liễu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lo lắng nói ra, nghe bách tông tranh bá, thiên đạo tông nhiều lần đều sẽ tổn thất nặng nề, chưa bao giờ thắng qua một lần, ngươi muốn là đại biểu tông môn tiến về, ta sợ ngươi ra chuyện. Yên tâm, ta đã dám đi, thì không sợ nguy hiểm, ta cũng rất muốn chiếu cố các đại tông môn đệ tử. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại chờ mong lấy bách tông đại chiến đến. Tông chủ đã nói đến rất rõ ràng, bách tông tranh bá không chỉ là đại hoang vực bách tông hội tham gia, liền hắn vực tông môn cũng sẽ tham dự vào, đều muốn kiếm một chén canh, tranh đoạt cái gọi là khí vận. Hắn mặc kệ khí vận là có hay không tồn tại. Tô Thần chánh thức để ý sự tình, chính là mình tiến vào hoang bí cảnh, phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên, phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn. Muốn phải nhanh chóng mà tăng lên chính mình thực lực, nhất định phải tiến về hoang bí cảnh, tiến hành sinh tử lịch luyện. Liễu Phiêu Phiêu tự hồ còn muốn khuyên, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn cứ thế mà nuốt trở về. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thiên đạo võ cát. Nhớ tới thiên đạo võ cát, Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên bật cười, nàng và Tô Thần ở giữa ân oán, bắt đầu từ thiên đạo võ cát bắt đầu. Hai người bọn họ có thể nói là không đánh không quen biết. Ta đưa ngươi đi. Được. Tô Thần đã được đến tông chủ mệnh lệnh, mình có thể tại thiên đạo võ cát bên trong, tùy ý tiến vào mỗi cái tầng lầu. Lúc trước hắn tại thiên đạo võ cát lầu 2 không gian, thuận lợi được đến sóng âm võ học Long Phượng trấn thiên âm. Thiên đạo võ cát bên trong. Tô sư huynh. Tô sư huynh. Từ khi Tô Thần đánh bại Hạ Vũ về sau, đã có rất nhiều người bắt đầu đổi giọng, theo Tô sư để biến thành bây giờ Tô sư huynh. Tuy nhiên Tô Thần đến tông môn thời gian trễ nhất, chẳng qua hiện nay Tô Thần, thực lực đã có 102 thiên đạo tông, liền xem như vẫn chưa về mấy cái kia sư huynh, tin tưởng thực lực đều chưa hẳn có thế đủ thắng qua Tô Thần. Gật gật đầu, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình từ khi đánh bại Hạ Vũ, dọa lùi Lưu Ly, thay tông môn cứu danh dự, Thiên Đạo Tông cái kia cổ lực ngưng tụ, là hắn trước kia chưa bao giờ cảm nhận được qua. Lúc trước tham gia vạn triều tranh bá chiến, hắn chỉ là đơn thuần đại biểu hoàng triều mà thôi, không cảm giác được bất luận cái gì lực ngưng tụ. Tần Phù đã đứng tại Thiên Đạo võ các bên ngoài chờ lấy. Tần trưởng lão, ngươi rất không tệ, quả nhiên không để cho ta cảm thấy thất vọng. Tô Thần cười cười, hắn hiểu được Tần Phù ý tứ. Ta đã được đến tông chủ mệnh lệnh, Thiên Đạo võ các chung có 3 tầng, ngươi đã lên qua tầng thứ 2, ngươi có thể trực tiếp tiến về tầng thứ 3, đồng thời giải trừ lực lượng cấm kỵ, muốn là nhìn lên võ học lời nói, có thể trực tiếp tiến hành bóc ra, không cần phục chế. Nghe đến Tần Phù trưởng lão lời nói, tất cả mọi người là hâm mộ ghen ghét, lại không có hận. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định sẽ nghi vấn, mà tình huống bây giờ lại đã hoàn toàn khác biệt, lại cảm giác được chuyện đương nhiên. Đây chính là hiện thực. Đã từng Tô Thần, tiến vào Thiên Đạo võ các lầu 2, đều sẽ dẫn tới vô số người bất mãn. Mà bây giờ, theo Tô Thần thuận lợi đánh bại Hạ Vũ, dọa lùi Lưu Ly, càng là thi triển ra diệt thế dẫn lôi thuật, không cần nói tiến vào lầu 2, cho dù là lên lầu 3, tất cả mọi người cảm giác được là chuyện đương nhiên sự tình. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần, Tổ Hỏa Cung thị uy 100% thành công, Thiên Đạo Tông nhất định thể diện mất hết. Nhìn lấy đi vào Thiên Đạo võ các Tô Thần, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Tô Sư Huynh thật sự là rất cường hãn, 2 tháng trước mới vừa tiến vào tông môn, nghe nói chỉ là võ tổ cảnh, hắn phong chủ căn bản chướng mắt, sau cùng không ai muốn, bị lôi phạt phong mang đi, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 2 tháng, Tô Sư Huynh đã trưởng thành đến đáng sợ như thế cấp độ. Dạng này thiên phú thật sự là quá kinh người, nói không chừng lần này Bách Tông tranh bá, Tô Sư Huynh cũng sẽ đại biểu chúng ta Thiên Đạo Tông đi tham gia. Không có khả năng, Bách Tông tranh bá có lấy quy định, võ vị cảnh cùng nửa bước tôn giả cũng không thể tham gia, khoảng cách Thiên Đạo tranh bá còn có không đến thời gian 10 ngày mở ra, Tô Sư Huynh liền xem như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng thuận lợi tấn cấp đến tôn giả cảnh. Ta cảm giác có thể, tuy nhiên Tô Sư Huynh tu vi còn chưa đột phá đến tôn giả cảnh. Bất quá bản thân thực lực thế nhưng là liền Hạ Vũ đều có thể đánh bại. Đứng tại cách đó không xa Liễu Yêu, song quyền nắm thật chặt, trên mặt tràn ngập vô pháp tiếp nhận âm trầm. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tìm Tô Thần báo thù. Nhưng chưa từng nghĩ đến, theo thời gian không ngừng chuyển dời, bây giờ Tô Thần, chỗ đứng độ cao, đã không phải là hắn có thể chạm đến. Cao không thể chạm. Báo thù. Hắn nếu là thật muốn tìm Tô Thần báo thù, không nói trước phải chăng có thể làm qua Tô Thần, vẻn vẹn là sư phụ Liệt Hỏa Đế Giả, liền sẽ trước đòi mạng hắn. Liễu Yêu tâm lý rất rõ ràng, bây giờ Tô Thần tại Thiên Đạo Tông địa vị đến cùng cao bao nhiêu, không chỉ có đánh bại Liễu Phiêu Phiêu, tu luyện diệt thế dẫn lôi thuật, càng là tại mấy canh giờ trước, thuận lợi đánh bại đến từ Tổ Hỏa Cung Hạ Vũ, nhất chiến thành danh. Oán hận trong mắt có vô tận không cam lòng, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã không còn hy vọng xa vời đi tìm Tô Thần báo thù. Chỉ là hy vọng Tô Thần không muốn lại tìm đến mình phiền phức là đủ. Thiên Đạo võ các bên trong. Liễu Phiêu Phiêu chỉ lên trước mặt thang lầu, nói ra, "Đệ Tô sư đệ, tông môn nhìn đến đối ngươi thật rất coi trọng, từ theo Thiên Đạo võ các tồn tại đến nay, theo chưa có người có thể được đến đãi ngộ như thế, có thể trực tiếp bóc ra võ học, không cần phục chế. Ngươi chờ ta." "Ân." Tô Thần cười cười, hắn cũng không nghĩ tới, lần này tông môn sẽ như thế cường độ lớn. Xem ra chính mình thuận lợi đánh bại Hạ Vũ, cho tông môn mang đến chấn động không nhỏ. Hắn biết rõ sớm đối với mình mở ra võ các tầng thứ 3, đồng thời có thể không phục chế, trực tiếp bóc ra đến cùng ý vị như thế nào, tin tưởng liền xem như năm đó Lôi Diễn Diệt đều không có loại đãi ngộ này. Trực tiếp vượt qua tầng thứ 2, trước đó tại lầu 2 thuận lợi được đến sóng âm võ học, Tô Thần minh bạch, Thiên Đạo Tông đỉnh cấp võ học, cần phải đều tại lầu 3, lầu 1 cùng lầu 2 còn chưa đủ tư cách. Lầu 3 muốn so chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ, đại khái chỉ là lầu 2 1/3 lớn nhỏ, Tô Thần nhìn lên trước mặt từng cái chùm sáng, đồng thời không nóng nảy, ngược lại trống rỗng lầu 3 chỉ có hắn một người, cũng sẽ không có người thúc giục hắn. Từng cái chùm sáng cảm ứng đến, không thể không thừa nhận, lầu 3 võ học đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo lầu 1 cùng lầu 2 võ học phía trên. Trảm thần ba thức. Tại một cái chùm sáng bên trong, Tô Thần linh hồn đột nhiên cảm ngộ đến. Môn võ học này lại chính là chính mình tại Thiên Đạo Tháp bên trong, thuận lợi cảm ngộ ra trảm thần ba thức, rất là kinh ngạc, lập tức bắt đầu cảm ngộ, nhìn xem môn võ học này cùng chính mình tu luyện trảm thần ba thức, đến cùng phải hay không cùng một môn võ học? Nguyên lai là tàn khuyết võ học. Thật sâu thở dài một tiếng, chính mình tại thiên đạo tháp bên trong cảm ngộ ra trảm thần ba thức, mới là hoàn chỉnh võ học, mà thiên đạo võ các bên trong chất chứa trảm thần ba thức, lại là tàn khuyết không đầy đủ, đại khái liền 1/3 cũng chưa tới, liền xem như được đến cũng vô pháp tu luyện. Không có bóc ra, bởi vì hắn đã bắt đầu tu luyện trảm thần ba thức, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ hắn trùng sáng. Thiên đạo trận quyết. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, cảm thụ lấy trùng sáng bên trong thiên đạo trận quyết, quả thực không nên quá kinh hỉ, lại là tàn khuyết trận quyết. Rất là phiền muộn, Tô Thần phát hiện thiên đạo võ các bên trong lầu ba bên trong chất chứa võ học, đều là tàn khuyết võ học. Đổi lại người khác, liền xem như được đến tàn khuyết võ học lại có thể thế nào? Không chỗ dùng chút nào. Tô Thần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đạo tông hội dần dần suy sụp, vẻn vẹn là những thứ này cái gọi là tàn khuyết võ học, liền đã đầy đủ nháo tâm. Đến mức hoang bí cảnh bên trong, là có hay không có thể ảnh hưởng các đại tông môn khí vận, Tô Thần không dám loạn phía dưới phán đoán. Có điều hắn có thể khẳng định, vẻn vẹn là những thứ này cái gọi là tàn khuyết võ học, tất nhiên sẽ trở ngại thiên đạo tông cuộc khởi. Trực tiếp bắt đầu bóc ra thiên đạo trận quyết, dựa theo Tần Phù chỗ nói, tông chủ đã hạ lệnh hủy bỏ thiên đạo võ các lực lượng bao phủ, mình có thể trực tiếp tiến hành bóc ra, không cần phục chế liền có thể đến bất kỳ võ học. Thuận lợi bóc ra thiên đạo trận quyết, Tô Thần rất là cần, rốt cuộc hiện tại hắn trận pháp mức độ còn không tính quá cao, tin tưởng môn này thiên đạo trận quyết có thể mang cho mình tuyệt đối kinh hỉ. Một ngày một đêm, Tô Thần mới rời khỏi thiên đạo võ các, Liễu Phiêu Phiêu hỏi, "Ê Tô sư đệ, thu hoạch như thế nào?" "Còn tính là không tệ." Không có bất kỳ cái gì ghen ghét, Liễu Phiêu Phiêu là thật tâm vì muốn tốt cho Tô Thần. "Liễu sư tỷ, lần này Bách Tông tranh bá, ngươi hội tham gia sao?" Liễu Phiêu Phiêu gật gật đầu, nói ra, "Ngài biết, chúng ta Thiên Đạo Tông cùng sở hữu hơn 10.000 đệ tử hạch tâm, đại khái hội điều ra 10% đệ tử tiến về hoang bí cảnh." 10%? Không tính là rất nhiều, bất quá Tô Thần cũng minh bạch Thiên Đạo Tông ý tứ, không có khả năng hơn 10.000 đệ tử hạch tâm toàn bộ tiến về hoang bí cảnh. Dựa theo tông chủ chỗ nói, hoang bí cảnh ẩn chứa đại hoang vực khí vận, các đại tông môn tìm kiếm cơ duyên vẫn là lần, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là tranh đoạt khí vận, vì tranh đoạt, khẳng định sẽ tàn sát lẫn nhau. Một khi phái ra tất cả đệ tử hạch tâm, tổn thất nặng nề tình huống dưới, đối tại Thiên Đạo Tông căn cơ hội không có cách nào vãn hồi tổn thất, không cần nói Thiên Đạo Tông, tin tưởng hắn tông môn đều là như thế, chỉ là phái ra đệ tử tỷ lệ có nhiều có ít mà thôi. Tô sư đệ, hoang bí cảnh còn có chính thiên mở ra, dựa theo lần trước tiến vào hoang bí cảnh tông môn số lượng, có chừng lấy hơn 400 cái tông môn, chỉ sợ lần này hội càng nhiều hơn, bởi vì mỗi một lần hoang bí cảnh mở ra, hắn vực tông môn đều sẽ trình báo muốn gia nhập Bách Tông tranh bá, nói không chừng lại nhiều trăm năm thời gian, liền không còn là cái gọi là Bách Tông tranh bá, mà chính là Thiên Tông tranh bá. Tô Thần cũng là cười cười, vốn chỉ là đại hoang vực Bách Tông tranh bá, theo hắn vực cũng muốn kiếm một chén canh, cướp đoạt đại hoang vực khí vận, cưỡng ép muốn gia nhập. Đại hoang vực Bách Tông nguyện ý không? Khẳng định là không nguyện ý sự tình. Không nguyện ý lại có thể thế nào? Rời đi thiên đạo võ cát. Tô Thần vẫn chưa dừng lại lâu, trở về Lôi Phạt Phong. Khoảng cách Bách Tông tranh bá còn có không đến 9 ngày thời gian, Tô Thần rất rõ ràng, vô luận chính mình tu luyện tốc độ có bao nhanh, đều khó có khả năng tại ngắn ngủi 9 ngày thời gian bên trong, thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, có thể tăng lên tới cao cấp cấm tịch cảnh, đã coi như là vô cùng lợi hại. Tô sư đệ, ngươi thật đúng là đầy đủ chậm, cũng đã lâu. Vừa mới trở về Lôi Phạt Phong, Tô Thần liền bị Lôi Linh Nhi đột nhiên ngăn lại, hai tay chống nạnh, biểu môi, mặt mũi tràn đầy khó chịu, rất là hung dữ nói ra, ngươi có phải hay không lại bị Bích Vân Phong những nữ nhân kia cuốn lấy? Cảm thấy rất là đau đầu, Tô Thần không muốn xoắn xuýt vấn đề này, hỏi, ngươi một mực ở chỗ này chờ ta? Đương nhiên, ta lo lắng ngươi có việc. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta Lôi sư tỷ, nơi này là Thiên Đạo Tông, ta có thế có chuyện gì? Trước đó Tiêu Dao Phong người có lẽ còn lại đối phó chính mình, bất quá bây giờ, theo chính mình đánh bại Hạ Vũ, thậm chí còn muốn đại biểu Thiên Đạo Tông đi tham gia Bách Tông xưng bá, Tiêu Dao Phong chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hắn đã gặp Vân Đính Thiên, ý cười đầy mặt, không có địch ý chút nào. Kéo lấy Tô Thần cánh tay, Lôi Linh Nhi nói ra, người ta hôm qua nghe Gia Gia nói, lần này Bách Tông tranh bá có phiền toái rất lớn. Chuyện gì xảy ra? Lần trước Bách Tông tranh bá, có chừng lấy 400 cái tông môn tham gia, mà lần này không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên thêm ra hơn 150 cái tông môn đồng thời trình báo, đồng thời mỗi cái tông môn thực lực đều rất mạnh. Gia Gia nói không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này tham gia bách tông tranh bá tông môn, có thể nhiều đến 555 cái hai bên. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, hắn vô cùng rõ ràng thoáng cái thêm ra hơn 150 cái tông môn tham gia, đối với đại hoang vực đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hoang bí cảnh thuộc về đại hoang vực, ẩn chứa đại hoang vực khí vận, hắn vực tông môn đến đây tranh đoạt, đại hoang vực khẳng định là không nguyện ý. Đại hoang vực tông môn hội liên thủ. Gật gật đầu, Lô Linh Nhi bất đắc dĩ nói, nghe đại hoang vực tông môn, khẳng định không nguyện ý nhìn đến hắn vực tông môn, đến cướp đoạt đại hoang vực khí vận, cho nên căn cứ Gia Gia chỗ nói, lần này đại hoang vực bách tông hội tạm thời lựa chọn kết minh. Vô pháp cự tuyệt trình báo. Đại hoang vực có thuộc về mình khổ sở, một khi chọc giận hắn vực, trực tiếp cưỡng ép xông vào, đến thời điểm hội càng thêm phiền phức. Không qua. Làm sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng ngưng trọng Lôi Linh Nhi, Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Thật sâu thở dài một tiếng, Lôi Linh Nhi rất là bất đắc dĩ nói ra, Lý Gia Gia được đến tin tức ngầm, đại hoang vực đệ nhất tông môn, đại hoang tông vụng trộm liên thủ hắn tông môn, không chỉ có là chống lại hắn vực tông môn, còn muốn một lần hành động đoạn tuyệt ta thiên đạo tông căn cơ, để tất cả tiến vào hoang bí cảnh thiên đạo tông đệ tử, toàn bộ đều là có tiếng không ra. Thật giả? Tô Thần cảm giác việc này nhiều ít rất không có khả năng, đại hoang tông liên thủ các đại tông môn, cùng một chỗ chống cự hắn vực tông môn, hắn có thể lý giải, rốt cuộc có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đạo lý, mặc cho ai đều vô cùng rõ ràng. Gia Gia đã tiến về thiên đạo chủ phong, ta cảm giác việc này sẽ không có giả, bởi vì đại hoang tông có đệ tử cùng chúng ta thiên đạo tông đệ tử có thân tình lui tới, vụng trộm thông báo, không muốn đi trước hoang bí cảnh. Gật gật đầu, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, đến mức là nguyên nhân gì, tin tưởng còn không thể biết, bất quá chờ đến sư phụ trở về, thật tốt hỏi một chút. Lôi sư tỷ, ta tới giúp ngươi tiếp tục khu trừ thể nội cửu u minh độc. Ân. Màn đêm buông xuống. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt ngồi xếp bằng, ngay tại tự mình khu trục thể nội cửu u minh độc Lôi Linh Nhi, thì là chậm rãi lui ra khỏi phòng. Toàn bộ Lôi Phạt Phong, chỉ còn lại có hắn cùng Lôi Linh Nhi một người, sư phụ y nguyên lưu tại thiên đạo chủ phong, chắc hẳn bách tông tranh bá sự tình không đơn giản. Trở lại chỗ mình nhở. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên xoay người, nhìn lấy dưới ánh trăng hắc ảnh lấp lóe, ánh mắt lập tức động lại. Băng lãnh sát ý đã khóa chặt chính mình, nơi này là Lôi Phạt Phong, cũng là thiên đạo tông địa bàn, ngoại nhân căn bản không có khả năng lặng lẽ tiến đến, duy nhất giải thích chính là, trước mặt này người đến từ thiên đạo tông. Hạ Vạn. Ha ha ha, Tô Thần, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất ưu tú, đồng thời cũng rất nổi danh, ngươi giết ta hai đứa con trai, ta để ngươi nợ máu trả bằng máu, yêu cầu này không quá phận đi. Không quá phận, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, nơi này là thiên đạo tông, ngươi muốn là giết ta, chẳng lẽ thì không sợ thiên đạo tông trách phạt? Hạ Vạn lại là cười lạnh nói, kề thiên đạo tông, cậu thí thiên đạo tông, lão tử tại thiên đạo tông mấy chục năm, vẫn luôn là cúc cung tận tụy. Bây giờ hai đứa con trai chết thảm, bọn họ chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần thiên vị ngươi, làm cho ta ở chỗ nào? Ngươi có tiềm lực lại như thế nào? Tô Thần, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi chết chắc, các loại giết ngươi về sau, ta sẽ rời đi thiên đạo tông. Rất rõ ràng, Hạ Vạn lần này xem như triệt để liều, đồng thời đã sau khi nghĩ xong đường, bằng không lời nói, không hội mạo hiểm như vậy. Lấy Tô Thần bây giờ tại thiên đạo tông địa vị cùng đãi ngộ, vô luận là ai, chỉ cần dám ra tay với Tô Thần, khẳng định sẽ treo ra đại phiền toái. Tô Thần, Lôi lão đầu chính tại thiên đạo chủ phong thương nghị bách tông tranh bá sự tình, tại ngươi trước khi chết, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, coi như ngươi bây giờ không chết, đợi đến ngươi tiến vào hoang bí cảnh y nguyên sẽ chết, bởi vì đại hoang tông đã liên thủ các đại tông môn, sẽ ở hoang bí cảnh bên trong, đối thiên đạo tông các đệ tử tiến hành xoắn giết. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Thần rất rõ ràng hiện tại chẳng giết, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hạ Vạn thế nhưng là mệnh tôn cảnh võ giả, chính mình nhiều nhất có thể trảm giết thiên tôn cảnh, muốn chống lại mệnh tôn cảnh khẳng định là không thực tế sự tình, nhất định phải ngăn chặn người này, chỉ cần có thể dẫn tới sư phụ trở về, Hạ Vạn liền xem như triệt để xong. Không có chút nào dày vò khốn khổ, ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn tại trong màn đêm liên tiếp mà ra, mang theo khủng bố sát ý gào rú. Hừ, chỉ bằng ngươi. Mặc cho ngươi thiên phú lại như thế nào tốt, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Hề Hạ Vạn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, thiên phú tốt như thế nào? Tiềm lực cao lại có thể thế nào? Tại tuyệt đối cảnh giới chênh lệch dưới, hết thảy đều là vô nghĩa sự tình. Lập tức cảm nhận được ba mũi tên đập vào mặt khí tức khủng bố, Hạ Vạn đương nhiên sẽ không cứng đối cứng, lập tức bắt đầu trốn tránh, bất quá liền xem như thế, y nguyên bị ba mũi tên gặp thoáng qua, hoảng sợ đầu đầy mồ hôi. Thật bá đạo bảo vật, muốn là hắn có thể có được dạng này cung tiễn, muốn nghĩ cũng biết đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Mặt mũi tràn đầy tham lam gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay trường cung, trực tiếp một cái bước xa, hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Ngay tại lúc này, một cổ kinh người đế uy khí thế thuận thế lao nhanh mà ra, bao trùm toàn thân trong nháy mắt, Hạ Vạn nhịn không được giật nảy mình lạnh run, lập tức dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt thanh niên, cảm thụ lấy bao phủ toàn thân khí thế, hoảng sợ đầu đầy mồ hôi. Đế uy khí thế, thật sự là đế uy khí thế. Thiên Đạo Tông bên trong có lấy đế cảnh cường giả tồn tại, đồng thời Tiêu Dao Phong phong chủ Vân Đính Thiên, cũng là hắn hảo hữu Chí Dao, cũng là một vị đế giả cảnh, hắn đương nhiên đối cái gọi là đế uy khí thế không có chút nào lạ lẫm. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không cách nào nghĩ đến thông, đối rõ ràng chỉ là một cái nửa bước tôn giả, liền tôn giả cảnh đều không có đạt tới tiểu tử, vì sao có thể nắm giữ đế uy khí thế, người này đến cùng là như thế nào làm đến, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều không thể tin tưởng mặt trước sự tình. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định không phải đế cảnh cường giả. Lấy nửa bước tôn giả, trực tiếp đánh bại thiên tôn cảnh Hạ Vũ, bây giờ càng là lấy nửa bước tôn giả cảnh, nắm giữ đế uy khí thế, toàn bộ đều là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình. Tô Thần, ta hôm nay thì phải nói cho ngươi, liền xem như ngươi nắm giữ đế uy khí thế, đều phải chết. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Hạ Vạn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn thấy, liền xem như Tô Thần sớm nắm giữ đế uy khí thế, cũng vô pháp đền bù giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới. Vi phạm võ đạo quy tắc cũng có cái hạn độ, Tô Thần có thể đánh bại thiên tôn cảnh Hạ Vũ, đã coi như là cực hạn, muốn là có thể cùng chính mình chống lại, Tô Thần cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng minh, cùng bạo long ngâm phượng minh trong nháy mắt vang vọng hư không, Tô Thần đồng thời thi triển thái cổ kiếp thần quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết, nương theo lấy long phượng trấn thiên âm, từng luồng long phượng gào thét, xuyên thấu tầng tầng hư không hung hăng vọt tới. Cùng một thời gian, Thiên Đạo chủ phong, to lớn trong đại điện. Thiên Đạo Tông chính đại cự đầu, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng thảo luận, đã rất chỉnh một chút thảo luận một ngày một đêm. Tông chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại Hoang Tông nói rõ thì là muốn làm cho chúng ta Thiên Đạo Tông vào chỗ chết, chỉ cần đoạn tuyệt căn cơ, chúng ta Thiên Đạo Tông khí vận khẳng định sẽ bị hao tổn, dần dà, liền sẽ triệt để suy bại đi xuống. Đại Hoang Tông thật sự là đủ hung ác, ta thực sự không nghĩ ra, Đại Hoang Tông vì sao muốn làm như thế? Tư Đồ Chúc lắc đầu, nói ra, ở nguyên nhân cụ thể ta còn không nghĩ tới, bất quá việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, vụng trộm chuẩn bị đối với ta Thiên Đạo Tông xuất thủ sự tình, không muốn tiết lộ ra ngoài. Tông chủ, ngươi là ý nói, chúng ta như thường lệ tham gia. Nguyên bản ta chuẩn bị phái ra 1000 vị đệ tử hạch tâm tham gia, hiện tại ta chuẩn bị lại thêm gấp đôi. Tông chủ, dạng này chẳng phải là trắng trắng để bọn hắn đi chịu chết. Ta không đồng ý, theo ta thấy trực tiếp phái ra 100 vị đệ tử tham gia là được, Tô Thần cũng không muốn tham gia, đợi đến Tô Thần trưởng thành xuống tới, lần sau lại tham gia Bách Tông tranh bá cũng không muộn. Lôi lão đầu nói không sai, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm. Thiên Đạo Tông hết thảy mới hơn vạn tên đệ tử hạch tâm, trực tiếp phái ra 1/5 đệ tử tiến về, quả thực có chút mạo hiểm quá lớn, một khi tổn thất, đối tại Thiên Đạo Tông tới nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận. Tư Đồ Chúc lại là lắc đầu, nói ra, nghe chúng ta nhất định phải liều một phen, tin tưởng các vị dĩ nhiên minh bạch, chúng ta không có thời gian. Nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy đắng chát tông chủ, tám đại phong chủ rốt cuộc không có kiên trì, toàn bộ gật đầu biểu thị đồng ý. Đều trở về chuẩn bị, sau 8 ngày, chúng ta đứng dậy tiến về Hoang Bí Cảnh, lần này chúng ta 9 người toàn bộ tiến về. Đúng. 8 vị phong chủ rời đi chủ phong đại điện, hướng về mỗi người phong mà đi. Lôi Phạt Phong. Trong màn đêm Hạ Vạn, đã không quan tâm, theo hắn lựa chọn đến đây Lôi Phạt Phong một khắc kia trở đi, thì dĩ nhiên minh bạch, chờ hắn ám sát Tô Thần về sau, nhất định phải rời đi Thiên Đạo Tông, đồng thời cùng Thiên Đạo Tông chính là không chết không thôi cục diện. Hắn không hối hận, bởi vì theo Hạ Vạn, là Thiên Đạo Tông cùng Tiêu Dao Phong có lỗi với hắn, rõ ràng biết hai đứa con trai mình chết thảm tại Tô Thần ma trảo dưới, cũng là bởi vì Tô Thần thiên phú tốt, cực lực thiên vị Tô Thần, đổi lại người khác, tông môn sẽ như thế sao? Chắc chắn sẽ không. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, cũng là hắn nhiều năm hảo hữu Chí Giao, Tiêu Giao Phong phong chủ Vân Đính Thiên, theo Tô Thần đánh bại Hạ Vũ, đồng dạng thiên vị Tô Thần, rốt cuộc tại tất cả mọi người tâm lý, tông môn lợi ích chí thượng. Tô Thần thiên phú và tiềm lực, để hắn cảm thấy kinh hãi. Hạ Vạn tâm lý rất rõ ràng, vì ý Tô Thần trưởng thành tiếp, một khi đợi đến Tô Thần thực lực cường hãn lên, hắn muốn lại báo thù, khẳng định là không thể nào sự tình. Nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Như mưa giông gió bão thế công, điên cuồng hướng lấy Tô Thần hung hăng cuốn tới, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng, Hạ Vạn trong lòng cũng rất là cuống cuồng. Bởi vì hắn biết rõ, tình huống bây giờ đối với hắn mà nói đến cùng có nhiều hỏng bét, ai cũng không biết Lôi Tuyệt Thiên khi nào hội trở về. Nói cách khác, loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đánh giết Tô Thần. Muốn là đổi lại hắn nửa bước tôn giả, chỉ cần vừa đối mặt, hắn liền có thể thuận lợi đánh giết người này, nhưng là duy chỉ có đối mặt Tô Thần, phát hiện chém giết thực sự là vô cùng khó khăn. Hắn phát hiện Tô Thần không chỉ có thể phóng xuất ra đế uy khí thế, càng là có thể phóng xuất ra lĩnh vực, đồng thời trong tay bảo vật cũng mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Thái sơ lĩnh vực điệp gia sát lục lĩnh vực, lại phối hợp 5 tháng lồng giam, Tô Thần trực tiếp thi triển thái sơ thần văn, xuyên thấu tầng tầng không gian trực tiếp xâm lấn Hạ Vạn não hải. Rên lên một tiếng, Hạ Vạn sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn quá mức cuống cuồng, chỉ là nghĩ đánh giết Tô Thần, đồng thời không có đem Tô Thần để vào mắt, nói cho cùng vẫn là chủ quan, căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội thi triển ra linh hồn võ học. Linh hồn võ học thực sự quá thưa thớt, nhìn chung toàn bộ Thiên Đạo Tông đều không có một môn linh hồn võ học tồn tại. Tô Thần, ta hôm nay nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rầm rầm rầm. Cuồng oanh loạn tạc giống như thế công, làm cho Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết quay cuồng, bất quá lại như của mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung, không ngừng mà liên tục phóng thích thí thần tuyệt cốt tiễn. Nhất định phải kiên trì. Trì hoãn thời gian, chỉ cần có thể trì hoãn đến sư phụ trở về, như vậy sự tình liền dễ làm. Trảm thần ba thức. Nhìn lấy Tô Thần thi triển ra cường đại võ học chiêu thức, Hạ Vạn sắc mặt triệt để biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đều là khó có thể tin, bởi vì hắn rõ ràng nhất trảm thần ba thức ý vị như thế nào. Nếu như nói diệt thế dẫn lôi thuật, chính là Thiên Đạo Tông đệ nhất võ học, như vậy thả tại thượng cổ thời đại Thần Đạo Tông, trảm thần ba thức chính là Thần Đạo Tông đệ nhất võ học. Từ khi Thần Đạo Tông biến mất, sinh sôi thành Thiên Đạo Tông đến nay, lại không người có thể tu luyện trảm thần ba thức. Bao quát năm đó bị dự vì Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân Lôi Diễn diệt, đồng dạng không cách nào làm đến, Tô Thần lại là như thế nào làm đến. Rất là sợ hãi Tô Thần thiên phú và tiềm lực, ấn cứ như vậy thiên phú, Tô Thần rất nhanh liền sẽ trưởng thành, càng là như thế, hắn càng là muốn chém giết Tô Thần. Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn là lấy mình bây giờ tu vi, khẳng định không phải Hạ Vạn địch thủ, cho dù là chính mình thi triển thí thần tuyệt cốt tiễn cùng trảm thần ba thức, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó. Chỉ có thi triển huyết ma biến, hoặc là vận dụng huyết tế đồ. Không muốn chết, nhất định phải làm, dù là biết rõ sẽ bị phản phệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần rốt cuộc không có mảy may dày vò khốn khổ, bắt đầu chuẩn bị thi triển huyết ma biến, bất quá ngay tại lúc này, hét dài một tiếng vang vọng hư không, khủng bố lôi tức dời núi lấp biển vọt tới. Sư phụ trở về. Hạ Vạn cảm thụ lấy khủng bố như thế khí tức, liền đã biết Lôi Tuyệt Thiên trở về, không dám tiếp tục lưu lại. Dù là Lôi Tuyệt Thiên bởi vì năm đó thương thế, làm đến tu vi rơi xuống đến chuẩn đế cảnh, cũng không phải hắn có thể địch nổi, tiếp tục lưu lại chỉ có thể một con đường chết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đồng thời lần này Bách Tông tranh bá, nhất định có người báo thù cho hắn, căn bản không cần chính mình mạo hiểm lưu lại. Xoay người rời đi, bất quá Hạ Vạn còn là xem thường Lôi Tuyệt Thiên, giống như thương trời hùng ưng hướng thẳng đến Hạ Vạn hung hăng đánh tới. Đế giả cảnh. Một tiếng kinh hô. Hạ Vạn triệt để hoảng sợ mộng, tự hồ không nghĩ tới, Lôi Tuyệt Thiên tu vi hội đột phá đến đế giả cảnh. Toàn bộ Thiên Đạo Tông người đều biết, Lôi Tuyệt Thiên lúc trước bởi vì thương thế thương tổn căn cơ, tu vi rơi xuống đến chuẩn đế cảnh, muốn một lần nữa ngưng tụ đế nguyên, trùng kích đế cảnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, Lôi Tuyệt Thiên đã thử qua vô số lần, đều không có đoàn tụ đế nguyên. Hiện đang vì sao có thể đột phá đến đế cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Lôi Tuyệt Thiên, Hạ Vạn giật mình. Muốn đi. Chưởng ấn đầy trời trong nháy mắt bao trùm Hạ Vạn, tại đường đường đế giả cảnh trước mặt, liền đánh trả cơ hội đều không có. Lôi Tuyệt Thiên vẫn chưa lập tức chém giết Hạ Vạn, hỏi, ơ ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh lùng ánh mắt chầm chầm lên trước mặt Hạ Vạn, ngay tại hắn chuẩn bị chém giết Hạ Vạn thời điểm, Lôi Tuyệt Thiên lại là lắc đầu, nói ra, để theo ta tiến về Thiên Đạo Chủ Phong. Xem xét sư phụ biểu lộ, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Bất kể nói thế nào, Hạ Vạn Thủy Chung đều là Tiêu Dao Phong trưởng lão, liền xem như Lôi Tuyệt Thiên cũng không nguyện ý tự tiện đánh giết Hạ Vạn. Hết thảy đều nhìn tông chủ xử trí như thế nào. Thiên Đạo Chủ Phong vừa mới trở lại các phong phong chủ, lập tức bị tông chủ một lần nữa triệu tập, Tiêu Dao Phong phong chủ Vân Đính Thiên sắc mặt hơi kinh ngạc, lẩm bẩm, rồi chẳng lẽ Bách Tông tranh bá lại ngoài ý muốn nổi lên. Trong khoảng thời gian này, lớn nhất để bọn hắn cảm giác đến đau đầu sự tình, khẳng định là Bách Tông tranh bá sự tình, rốt cuộc Đại Hoang Tông liên thủ các tông, muốn gây bất lợi cho Thiên Đạo Tông, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. To lớn trong cung điện, 7 vị phong chủ nối đuôi nhau mà vào. Làm Vân Đính Thiên nhìn lấy quỳ trên mặt đất Hạ Vạn, sắc mặt triệt để biến, lập tức hỏi, ê Hạ Vạn, ngươi làm sao? Vân Đính Thiên căn bản sẽ không nghĩ đến, tại Thiên Đạo bên trong, Hạ Vạn hội tiến về Lôi Phạt Phong ám sát Tô Thần, rốt cuộc bây giờ Tô Thần địa vị thẳng tắp tăng lên, tức thì bị bọn họ nhất trí nhận định, ngày sau Tô Thần khẳng định có thể thành vì Thiên Đạo Tông đệ nhất cường giả. Hạ Vạn không nói gì, hắn đã đối Vân Đính Thiên triệt để mất đi lòng tin, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng vụng trộm một mình xuất thủ. Tông chủ, ta muốn hỏi một chút, Hạ Vạn đến cùng phạm sự tình gì? Hắn vừa mới chui vào Lôi Phạt Phong, đối Tô Thần tiến hành ám sát, may mắn Lôi Phong chủ kịp thời đuổi tới, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.